Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2120, lưỡng bại câu thương. Nghĩ đến đây, Cố Vân Thiên liền tâm sinh lưu ý. Trương Sung, hôm nay người ta chi chiến, liền dừng ở đây, ta còn có việc, liền không phụng bồi. Cố Vân Thiên cùng Trương Sung lại lần nữa đúng rồi một trường sau, cùng Trương Sung kéo ra khoảng cách, liền tưởng rút đi. Hừ, dừng ở đây, ngươi trước sau hai lần đối ta ra tay, lúc trước ta không làm gì được ngươi, chỉ cùng ngươi đấu cái cân sức ngang tài, lúc này đây, ngươi còn tưởng cùng lần trước giống nhau toàn thân mà lui. Trương Sung thấy thế lại là cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi chỉ là cùng ngươi nóng người, nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này, hay không có cái gì tiến bộ, bất quá hiện tại xem ra, ngươi đã tiềm lực hao hết. Hơn nửa năm thời gian, một chút tăng tiến đều không có, chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta đối nghịch. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, ta hiện tại chân thật thực lực, làm ngươi biết, cùng ta đối nghịch có cái gì kết cục. Trương Sung đột nhiên quát lên một tiếng lớn, cả người lao ra một cổ càng thêm đáng sợ khí thế, uy nghiêm bá đạo, khủng bố vô biên. Loại này khí thế, thật sự quá mức cường đại rồi, kia cường đại hơi thở uy áp, đem hắn làm nổi bật đến giống như một tôn tuyệt thế tiên vương, đáng sợ tiên đạo chi lực ở trong thân thể hắn phun trào mỏng phát. Mãnh liệt linh cơ tàn sát bừa bãi, vặn vẹo hư không. Hảo cường hơi thở, ngươi vừa rồi thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Cố Vân Thiên tức khắc đồng tử co rụt lại, sắc mặt biến đổi, trong lòng khiếp sợ vô cùng, không nghĩ tới Trương Sung mới vừa rồi thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực. Cố Vân Thiên, nếu ngươi hôm nay chủ động đụng phải đi lên, ta liền dùng ngươi, đặt ta vô thượng uy nghiêm. Sát, Trương Sung đột nhiên sát khí hừng hực, ngập trời sát khí mãnh liệt minh mông. Giơ tay thi triển vô thượng tiên thuật, muốn tiêu diệt sát Cố Vân Thiên. Ngươi thế nhưng muốn giết ta? Cảm nhận được Trương Sung trên người kia mãnh liệt sát khí, Cố Vân Thiên tức khắc kinh giận không thôi. Đồng thời hắn hãi hùng khiếp vía, Trương Sung thực lực tăng trưởng thật sự quá nhanh. Mới vừa rồi liền đã ẩn ẩn ngăn chặn hắn, mà nay thế nhưng còn bày ra ra càng cường lực lượng, hắn tiến bộ tốc độ như thế nào sẽ nhanh như vậy? Thực lực của ngươi đích xác ra ngoài ta dự kiến, bất quá ngươi muốn giết ta còn kém xa. Cố Vân Thiên cũng động chân hỏa, cắn chặt răng, thi triển ra một môn bí pháp, cả người hơi thở đồng dạng tăng trưởng không ít, theo sau phiên tay một trường bổ ra. Oanh, giống như đất bằng sấm sét, một tiếng đáng sợ nổ vang vang vọng bát phương. Hai người lại lần nữa giao thủ, hơn nữa đều đã đánh ra chân hỏa, vận dụng từng người át chủ bài. Hai trường đánh ra, trong hư không tức khắc kích động khởi từng vòng không gian gợn sóng, từng mảnh sáng lạn tiên quang đem nơi đó hoàn toàn bao phủ đi vào. Hai người thân hình mông lung, mơ hồ không chừng, ở trên hư không trung không ngừng lập lòe, dày đặc tiếng đánh nhau kéo dài không dứt, trong nháy mắt liền giao thủ hơn 1000 thứ. Hảo, đều đánh ra chân hỏa tới, như vậy mới hảo, có thể làm ta càng tiến thêm một bước hiểu biết này Trương Sung thủ đoạn, nếu là này Cố Vân Thiên có thể bị thương nặng này Trương Sung, vậy càng diệu. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, trong lòng kinh hỉ không thôi. Hai người đấu đến càng thêm kịch liệt, một lát sau, một đạo thân ảnh từ kia phiến tiên quang bên trong lảo đảo lùi lại ra tới, phi đầu tán phát, khóe môi treo lên một sợi vết máu, rõ ràng là Cố Vân Thiên. Trương Sung thân hình cũng hiện ra tới, bề ngoài thoạt nhìn tuy rằng cũng không bị thương, nhưng là hơi thở cũng là một trận phù phiếm, mới vừa cùng Cố Vân Thiên một phen cao cường độ đại chiến, hiển nhiên hắn cũng đều không phải là không hề ảnh hưởng. Trương Sung, thực lực của ngươi đích xác tăng trưởng nhanh chóng, ta hiện tại đã áp chế không được ngươi, bất quá ngươi muốn giết ta, lại là người si nói mộng. Người ta chi chiến, liền như vậy mới thôi đi. Cố Vân Thiên lạnh lùng nói, ánh mắt lập lòe. Hừ, như vậy mới thôi. Ngươi cho ta không biết tâm tư của ngươi, ngươi là muốn đi trước rút đi, sau đó liên hợp mặt khác nhãn hiệu lâu đời thiên tài tới đối phó ta đi. Nói muốn giết ngươi lập uy, liền muốn giết ngươi, hôm nay ngươi mơ tưởng chạy mất. Trương Sung hừ lạnh một tiếng, hai mắt híp lại, theo sau lại lần nữa vọt đi lên, muốn chém giết Cố Vân Thiên. Hắn là đương đại tuổi trẻ một thế hệ địch nhân. Cùng đại bên trong không người nhưng địch, nhưng còn có không ít nhãn hiệu lâu đời thiên tài luôn là nghĩ muốn chấn áp hắn, chèn ép hắn, lo lắng hắn uy hiếp đến địa vị của bọn họ. Cố Vân Thiên, đó là một trong số đó. Cho nên giờ phút này, hắn đó là hạ quyết tâm, muốn tiêu diệt Cố Vân Thiên, giết gà dọa khỉ, cấp những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên tài lập uy. Nếu là hôm nay làm Cố Vân Thiên rời đi, đến lúc đó người này nhất định sẽ liên hợp mặt khác nhãn hiệu lâu đời thiên tài tới đối phó hắn, phiền toái không ngừng. Sát, Trương Sung đại sất một tiếng, không màng đại giới cũng muốn chấn sát Cố Vân Thiên. Cố Vân Thiên tức khắc biến sắc, kinh giận không thôi. ngươi này kẻ điên, ta còn có việc, không công phu cùng ngươi dây dưa. Hắn đích xác không phải Trương Sung đối thủ, lại đánh tiếp, thời gian dài, nhất định thua. Cho nên giờ phút này, hắn không muốn ở dây dưa đi xuống, muốn bỏ chạy. Nhưng Trương Sung lại đuổi theo, không chết không ngừng, hướng hắn phát động lôi đình công kích, thế công hung mãnh, làm hắn không thể không xoay người đón đánh. Hảo chấp nhất sát ý, Yến Trường Phong khóe miệng khẽ nhếch, hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt, hoàn toàn tiến vào gay cấn giai đoạn. Phanh, một tiếng vang lớn, khung đỉnh đều phảng phất bị đánh sập xuống, Cố Vân Thiên bị Trương Sung nhớ rõ bay tứ tung đi ra ngoài. Hừ, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng ta đối nghịch, hôm nay giết ngươi, cũng làm những người đó biết, cùng ta đối nghịch kết cục, chỉ có một cái kết quả, đó chính là ngã xuống. Trương Sung hướng tới Cố Vân Thiên bay ngược thân thể đuổi theo xuống dưới, lăng không một chân đạp lạc, đem Cố Vân Thiên đánh trúng rơi xuống mặt đất, Sở Hữu cũng đi theo cấp tốc rơi xuống đi xuống. Muốn hoàn toàn chấn diệt này thân thể, mai một này nguyên thần. Ngươi thế nhưng thật muốn giết ta, đây là ngươi bức ta. Cố Vân Thiên phi đầu tán phát, máu tươi bay tứ tung, chân chính cảm giác được tử vong uy hiếp, trong mắt tức khắc lộ ra một mặt điên cuồng chi sắc. Đột nhiên chi gian, một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm tức khắc nảy lên Trương Sung trong lòng. Trương Sung tựa hồ nghĩ tới cái gì, tức khắc chi gian sắc mặt đại biến, chỉ thấy một quả tàn phá cổ bảo, đột nhiên từ Cố Vân Thiên ấn đường bay ra tới. Tổ khí! Trương Sung tức khắc đồng tử co rụt lại, cho ta bảo, Cố Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đáng sợ tiên lực mãnh liệt, kia kiện thoạt nhìn tàn phá bất kham cổ bảo, đột nhiên chi gian nổ mạnh mở ra, một cổ lực lượng cường đại nháy mắt mãnh liệt, đem hư không đều tạc ra một cái thật lớn lỗ thủng. Trương Sung tuy rằng trước tiên phản ứng lại đây tiến hành tránh né, nhưng vẫn là bị kia lực lượng cường đại đánh bay đi ra ngoài, thân thể nứt toạc, há mồm đó là một mồm to máu tươi phun tới, ngay cả nguyên thần đều đã chịu đánh sâu vào, sắc mặt một trận tái nhợt. Mà Cố Vân Thiên đồng dạng thảm thiết vô cùng, thân thể cơ hồ hoàn toàn nổ tung, bị hắn mạnh mẽ dùng tiên lực dính hợp ở bên nhau. Trương Sung, hôm nay chi thù, ta Cố Vân Thiên nhất định khắc trong tâm khảm, ngươi cho ta chờ. Cố Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo quang lập tức độn ly mà đi. Trương Sung vào trong hư không liên tục tung bay, đâm chặt đứt từng tòa tiên nhạc, mới vừa rồi hoàn toàn ổn định thân hình. Đáng chết, thế nhưng làm hắn cấp chạy thoát, Trương Sung sắc mặt âm trầm, há mồm giống giận. Theo sau lại là một tiếng kêu rên, há mồm phun ra một mồm to máu tươi. Trương sư huynh, ngươi không sao chứ? Thấy Trương Sung gặp tổ coi trọng sang, Kim Mông vội vàng bay lại đây. Trương Sung nhìn hắn một cái, nâng nâng tay, sắc mặt âm tình bất định. Chương 2121, đưa cơ duyên tạo hóa. Đã sớm nghe nói Cố Vân Thiên ngày xưa tiến vào minh thần bí cảnh thời điểm, được đến một kiện tổn hại tổ khí, trước đây vẫn luôn chưa từng thấy hắn vận dụng quá. Ta còn tưởng rằng hắn cái này tổn hại tổ khí là tổn hại quá mức nghiêm trọng, đã hoàn toàn vô pháp vận dụng, không nghĩ tới lại là sai đánh giá. Người này vừa rồi thế nhưng trực tiếp kíp nổ cái này tổn hại tổ khí, làm ta gặp không nhỏ thương thế. Trương Sung nhẹ thở khẩu khí nói, tổ khí, chính là áp đảo tiên khí phía trên pháp bảo. Tại đây hồng mông tiên giới, đương nhiên không có khả năng cùng hạ giới giống nhau, tiên giới cũng không có khả năng là mạnh nhất pháp bảo. Pháp bảo cấp bậc quyết định bởi với một cái vị diện lực lượng trình tự. Tại đây hồng mông tiên giới, căn bản không tồn tại hạ giới những cái đó nói vì linh khí, đạo khí, chi lưu, thần khí ở chỗ này đều chỉ là bình thường nhất pháp bảo, tiên khí đại khái cũng liền tương đương với hạ giới linh bảo chi lưu mà thôi. Mà tiên khí phía trên, còn lại là tổ khí, mà tổ khí phía trên, còn có nguyên khí, cùng với tạo hóa bí bảo. Tổ khí uy lực cực đại, mới vừa rồi Cố Vân Thiên bất quá là kíp nổ một kiện tổn hại tổ khí mà thôi. Sở bộc phát ra tới uy lực, liền đem Trương Sung đều bị thương nặng. Nhìn Cố Vân Thiên độn ly phương hướng, Trương Sung hai mắt híp lại, lần này nếu không có Cố Vân Thiên nắm giữ có một kiện tổn hại tổ khí, hơn nữa đem này trực tiếp kíp nổ, Cố Vân Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá hiện tại, lại chỉ là làm này gặp bị thương nặng mà thôi, nhưng hắn chính mình, cũng đã chịu không nhỏ thương thế, nguyên khí tổn hao nhiều, ngay cả nguyên thần đều đã chịu lan đến, bị tổ khí nổ mạnh cường đại lực lượng chấn thương. Nếu là lúc này những cái đó nhãn hiệu lâu đời cường giả tìm tới, đối hắn uy hiếp không nhỏ. Đi, trở về, hắn thở sâu, lần này không có thể trấn sát Cố Vân Thiên, ngược lại tự thân cũng đã chịu bị thương nặng, làm hắn trong lòng nín thở một tia hỏa khí. Hắn phải đi về, mau chóng khôi phục nguyên khí, tăng lên thực lực, bằng không đến lúc đó mặt khác nhãn hiệu lâu đời cường giả nhân cơ hội tìm tới, hắn liền nguy hiểm. Đáng tiếc, ta ngự hồn đại pháp vừa mới tìm hiểu thành công, còn không có tìm được thích hợp thân thể. Luyện chế phân thân, bằng không ta cần gì phải kiêng kỵ những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên tài. Minh Thần Cung, đối đệ tử chi gian tranh đấu, quản được phi thường rộng thùng thình, thậm chí phi thường chủ trương đệ tử chi gian tiến hành lẫn nhau cạnh tranh khiêu chiến từ từ. Ở Minh Thần Cung, các loại đệ tử địa vị chờ, cũng đều tất cả đều là muốn dựa thực lực tranh thủ. Cái dạng gì thực lực, đạt được cái dạng gì địa vị, ở chỗ này, chân chính đem thực lực tối thượng thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nơi xa góc chung, nhìn đến Cố Vân Thiên ở phải bị Trương Sung chấn giết nháy mắt, thế nhưng đột nhiên nghịch chuyển, bị thương nặng Trương Sung, sau đó bỏ trốn mất dạng, Yến Trường Phong trong ánh mắt tức khắc ánh sao nổ bắn ra. Trương Sung cùng Cố Vân Thiên lưỡng bại câu thương, này quả thực là hoàn mỹ kịch bản, cơ hồ hoàn toàn dựa theo Yến Trường Phong sở hy vọng phương hướng phát triển. Cái này làm cho hắn trong lòng đối cái kia kế hoạch không khỏi càng có nắm chắc một ít. Chiến đấu kết thúc, Yến Trường Phong cũng vội vàng đình chỉ âm thầm tu luyện, chỉ là làm tiên giới nguyên khí chủ động rót thể. Bất quá âm thầm, hắn chân ngã đại đạo lại còn đang không ngừng luyện hóa hấp thu Càn Sơn Kim Tiên quy tắc. Trương sư huynh không cần tiếc hận, ta biết Trương sư huynh tìm hiểu ngự hồn đại pháp, yêu cầu thượng giai thân thể, luyện chế phân thân, cho nên lần này đi bên cạnh nơi vơ vét nhân tài thời điểm, cố tình lưu tâm một phen, lại là vì Trương sư huynh tìm đến một cái tốt nhất thân thể. Nghe được Trương Sung nói, Kim Mông vội vàng đối với Trương Sung truyền âm nói. Hơn nữa ánh mắt nhìn về phía bị mới vừa rồi chiến đấu dư ba đẩy đến nơi xa Yến Trường Phong. Nga, tốt nhất thân thể, bên cạnh nơi, có thể có nhân tài gì, bất quá là một đám man di thôi. Trương Sung nghe vậy cười nhạo một tiếng, ánh mắt hướng tới Yến Trường Phong quét qua đi, ngay sau đó tức khắc ánh mắt một ngưng. Hắn trước đây đã đến, chấn sát Càn Sơn, lại chiến đấu kịch liệt Cố Vân Thiên, lại là từ đầu đến cuối căn bản chưa từng nhìn quá Yến Trường Phong liếc mắt một cái. Một cái thiên tiên cảnh giới con kiến mà thôi, lại sao có thể như được hắn mắt. Nhưng giờ phút này, ánh mắt quét về phía Yến Trường Phong, rơi xuống Yến Trường Phong trên người sau, hắn ánh mắt tức khắc phụt ra một đạo hừng hực quang mang. Tuy rằng cách xa nhau có chút xa, nhưng hắn kiểu gì tu vi, ánh mắt nhìn lại, lập tức liền phát hiện Yến Trường Phong không giống người thường. Tiên giới nguyên khí chủ động rót thể, thân thể trong suốt không rảnh, bên cạnh nơi, thế nhưng lại bực này nhân vật. Trương Sung trong lòng kinh dị. Trương sư huynh đối người này nhưng vừa lòng. Trương sư huynh, ta đã cho hắn ăn vào Trương sư huynh lúc trước giao cho ta kia một sợi cấm hồn chi lực, đem này tàng nhập một quả huyền cấp chữa thương đan dược bên trong, cấp này ăn vào, lúc ấy người này cùng Thái Nguyên thành chủ ngạnh hám, đã chịu bị thương nặng, người này thật đúng là cho rằng ta cho hắn chính là chữa thương đan dược, giáp mặt liền cấp ăn vào. Kim Mông mở miệng nói, nga, ha ha, nói như vậy, kia một tia cấm hồn chi lực, hẳn là đã thấm vào hắn nguyên thần bên trong. Hảo hảo hảo, cứ như vậy, mới có thể càng thêm phương tiện ta luyện hóa. Ngươi làm thực hảo, thật mạnh có thưởng, cái này thân thể, thực không tồi. Trương Sung âm tình bất định trên mặt, bày ra vẻ tươi cười, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt nóng cháy, giống như nhìn một cọc tuyệt thế bảo vật. Hắn đem vung tay lên, đại lượng phẩm chất thượng giai nguyên khí đan liền bay ra tới, trực tiếp hóa thành một cái đan hà, bay đến Kim Tre mặt trước. Này đan hà, hoàn toàn là từ chất lượng thượng thừa nguyên khí đan hội tụ mà thành. Ước chừng 50 vạn cực phẩm nguyên khí đan. Này cực phẩm nguyên khí đan, giữa chất chứa lực lượng, so với bình thường nguyên khí đan muốn nồng hậu đến nhiều. Chính là tu luyện cực phẩm tài nguyên, cùng Hồng Mông cổ ngọc đều kém không xa. Đây là một tuyệt bút tu luyện tài nguyên, cơ hồ có thể tính thượng là một cái loại nhỏ linh mạch tài nguyên. Phất tay chi gian, đó là một cái loại nhỏ linh mạch tài nguyên lược, tưởng thưởng cho Kim Mông, có thể nghĩ, Trương Sung thân gia có bao nhiêu phong phú. Đa tạ Trương sư huynh ban thưởng. Thuộc hạ thể sống chết đi theo sư huynh, nguyện vi sư huynh bài yêu giải nạn, vượt lửa quá sông không chối từ. Kim Mông tức khắc trong mắt sáng ngời, vội vàng đối với Trương Sung cung kính hành lễ, sau đó đem này đan hà thu lên, sau đó đối với nơi xa Yến Trường Phong hét lớn một tiếng nói còn không qua tới bái kiến Trương sư huynh. Yến Trường Phong nghe vậy như là lúc này mới từ mới vừa rồi kia kinh thiên động địa chiến đấu chấn động hạ bừng tỉnh lại đây, vội vàng thấp thỏm lo âu bay lại đây. Bái kiến Trương sư huynh. Yến Trường Phong trong ánh mắt hiện ra kính sợ chi sắc, tựa hồ bị mới vừa rồi kia đáng sợ chiến đấu sở chấn động. Không tồi không tồi, này thân thể quả nhiên trong suốt vô cùng, thế nhưng dẫn tới tiên giới nguyên khí chủ động rót thể, này phân tư chất, thật sự không tồi, chính là tu vi còn có chút thấp, đi theo ta đưa ngươi một cọc cơ duyên tạo hóa, làm ngươi một bước lên trời. Trương Sung vẫy vẫy tay, ánh mắt nóng rực, này phúc thân thể, hắn thật sự quá vừa lòng. Hắn thật sự có chút ngạc nhiên, như vậy trong suốt không rảnh thân thể. Cường đại như vậy tu luyện tư chất, liền tính là tại đây Mạc Châu trung tâm khu vực, đều rất khó tìm được đến, không nghĩ tới Kim Mông thế nhưng ở bên cạnh nơi, cho hắn tìm tới như vậy một cái cực phẩm thân thể. Như vậy một cái cực phẩm thân thể, vừa lúc làm hắn luyện chế thành phần thân. Chương 2122, tận trời phong. Đưa ta cơ duyên tạo hóa, Yến Trường Phong trong lòng cười lạnh không thôi, ta cơ duyên chính là ngươi a. Bất quá mặt ngoài hắn lại là bất động thanh sắc, đối với Trương Sung ra vẻ kinh hỉ chi sắc nói, đa tạ Trương sư huynh, tại hạ về sau nhất định toàn tâm toàn ý đi theo Trương sư huynh, vì Trương sư huynh vượt lửa quá sông. Ha ha ha ha, hảo hảo hảo, hy vọng ngươi nhớ rõ ngươi giờ phút này lời nói, tùy ta đi thôi, ta hiện tại liền đưa ngươi tạo hóa. Trương Sung nghe vậy cười ha ha, theo sau trực tiếp đem vung tay lên, buông xuống một đạo tiên quang, cuốn lên Yến Trường Phong liền hướng tới nơi xa tận trời phong bay qua đi. Kim Mông vẫn chưa lại đi theo đi lên, hắn cũng gặp thương thế, yêu cầu trở về chữa thương. Tận trời phong, chính như kỳ danh, cấp Yến Trường Phong cảm giác chỉ có một, đó chính là cao. Này tòa linh phong, thật sự quá cao, nhảy vào khung đỉnh phía trên, tiên sương mù lượn lờ, mặt trên còn có rất nhiều cung điện, điểm xuyết này thượng, ở tiên sương mù chung như ẩn như hiện. Giữa sườn núi, có 9 tòa phù không đảo nhỏ, vần quanh tận trời phong. Tận trời phong là Trương Sung địa bàn. Mặt trên tự nhiên cũng là bị hắn bày ra thật mạnh cấm chế, tầng tầng lớp lớp phòng ngự, người bình thường muốn mạnh mẽ vọt vào tới, thật đúng là không dễ dàng. Muốn trộm lẻn vào, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Mà nếu là mạnh mẽ tấn công, tạo thành thật lớn động tĩnh cũng hoàn toàn có thể khiến cho Trương Sung chú ý, tiến hành ứng đối. Tận trời phong trung, tiên giới nguyên khí càng thêm nồng đậm, này vốn chính là một tòa linh phong tiên nhạc, giữa lại phá lệ bố trí rất nhiều tụ linh đại trận. Ngừng tụ tứ phương tiên giới nguyên khí, khiến cho nơi này tiên giới nguyên khí càng thêm nồng hậu. Tới rồi nơi này, Yến Trường Phong kia tiên giới nguyên khí rót thể tức khắc trở nên càng thêm mãnh liệt. Trong cơ thể lực lượng điên cuồng bạo trướng, Trương Sung thấy thế đều không khỏi mắt lộ ra dị sắc, trong ánh mắt kinh hỉ liên tục. Cái này thân thể tư chất, thật sự thật tốt quá, làm hắn kinh hỉ chi đến. Hắn thậm chí cảm thấy, khối này phân thân luyện chế ra tới sau, cơ hồ đều có thể hoàn toàn coi như chủ thân tới tu hành. Như vậy tư chất, so với hắn tựa hồ đều phải cao một ít. Này Kim Mông đi theo ta bên người như thế lâu, tuy rằng thực lực kém một ít, bất quá làm việc nhưng thật ra không tồi, thế nhưng vì ta tìm tới như vậy một khối hoàn mỹ không tì vết thân thể, làm ta luyện chế thành phần thân. Trương Sung tâm tư lập lòe, hắn còn phái mặt khác mấy cái người theo đuổi đi giúp hắn tìm kiếm thích hợp thân thể trở về, kết quả đến bây giờ mấy người kia đều còn không có tin tức. Trong đó một cái nhưng thật ra cho hắn tìm tới một người, bất quá thân thể tạp chất quá nhiều. Tư chất quá kém, tiềm lực quá thấp, liền tính luyện chế thành phần thân, trưởng thành không gian cũng không lớn. Đêm này luyện chế thành phần thân, hoàn toàn chính là lãng phí thời gian lãng phí tinh lực. Cho nên cho tới bây giờ, hắn tìm hiểu ngự hồn đại pháp sau, lại là liền câu đầu tiên phân thân đều còn không có cô đọng ra tới. Hiện giờ, được đến Yến Trường Phong như vậy một cái hoàn mỹ không tì vết thân thể, đêm này luyện chế thành chính mình đệ nhất cụ phân thân, đây mới là chân chính hoàn mỹ. Vào tận trời phong. Trương Sung đã không ở như thế nào che giấu chính mình ý đồ, trực tiếp cuốn lên Yến Trường Phong, liền nhảy vào thông thiên phong đỉnh núi chủ điện giữa. Ta hiện tại muốn bế quan tu luyện, các người đều nghe hảo, vô luận phát sinh sự tình gì, bất luận kẻ nào đều không thể tiến đến quấy rầy ta, này đoạn trong lúc nếu là có người tới công sơn, các ngươi liền thao túng tận trời phong thượng trận pháp, cho ta phòng trụ, không thể làm người nhảy vào tiến vào. Tận trời phong thượng, còn có Trương Sung thu phục một ít người theo đuổi, cùng với một ít tôi tớ. Bay vào chủ điện giữa, Trương Sung liền lập tức truyền ra ý chỉ. Những cái đó người theo đuổi cùng tôi tớ sôi nổi hẳn là. Theo sau tận trời phong chủ điện lại vọt lên một thật mạnh bảo hộ trận pháp, toàn bộ chủ điện đều bị phong bế lên. Đây là Trương Sung lần đầu tiên thực chiến ngự hồn đại pháp, luyện chế phân thân, hơn nữa hiện tại lại có thương tích trong người, đương nhiên muốn cẩn thận một ít. Trên thực tế, nếu không có Yến Trường Phong tư chất quá hảo, thân thể quá hoàn mỹ, làm hắn quá vừa lòng. Hắn cũng sẽ không muốn hiện tại liền đối hắn ra tay, đem hắn luyện chế thành phần thân. Lúc này, hẳn là muốn trước khôi phục thương thế, khôi phục nguyên khí, điều chỉnh đến đỉnh trạng thái khi ở ra tay mới đúng. Bất quá Yến Trường Phong thật là làm hắn quá vừa lòng, làm hắn gấp không chờ nổi liền phải động thủ luyện hóa Yến Trường Phong. Phải biết rằng, ngự hồn đại pháp, luyện chế ra một khối phân thân, liền tương đương với là nhiều một cái mệnh, lại còn có thể đối thực lực của hắn tiến hành cực đại tăng lên. Chờ đến đem Yến Trường Phong thành công luyện chế thành phần thân, đến lúc đó liền tính Cố Vân Thiên liên hợp những cái đó nhãn hiệu lâu đời thiên tài đánh tới, hắn cũng không sợ. Chủ điện bên trong, có chuyên môn tu luyện mật thất. Trương Sung mang theo Yến Trường Phong đi vào mật thất giữa, theo sau đó là ánh mắt nóng cháy nhìn Yến Trường Phong, ngươi không cần phản kháng, ta hiện tại liền ban ngươi tạo hóa, trợ ngươi tăng lên tu vi. Nói, Trương Sung liền gấp không chờ nổi động thủ, hắn đôi tay niết pháp, ngay sau đó. Một cổ lực lượng cường đại liền đem Yến Trường Phong giam cầm trụ. A, Trương sư huynh, ngươi muốn làm gì? Yến Trường Phong tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng, ánh mắt lộ ra một tia kinh sợ chi sắc. Ha ha ha ha, làm cái gì, đương nhiên là muốn ban ngươi tạo hóa. Ngự hồn đại pháp, Trương Sung cười lớn một tiếng, đối Yến Trường Phong hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng bị. Một cái kẻ hèn thiên tiên cảnh giới con kiến mà thôi, nếu không có Yến Trường Phong tư chất bất phàm, thân thể không rảnh, hắn căn bản sẽ không đem này để vào mắt. Hồn luyện chi thuật, hắn khẽ quát một tiếng, cường đại pháp lực giam cầm Yến Trường Phong, ngay sau đó nguyên thần xuất khiếu, trực tiếp nhằm phía Yến Trường Phong ấn đường, muốn thôn vệ luyện hóa Yến Trường Phong nguyên thần. Trương sư huynh ngươi, Yến Trường Phong trong mắt tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc, nhưng mà ở kia đôi mắt chỗ sâu trong, lại là nổi lên một tia lãnh mang. Ngay sau đó, Trương Sung nguyên thần liền trực tiếp nhảy vào tới rồi Yến Trường Phong thức hải bên trong. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, tức khắc trong lòng cả kinh. Hảo mở mang thức hải, đó là cái gì? Một con bướm, mặt trên thế nhưng có vô số đại đạo hơi thở, còn có một loại đặc thù lực lượng dao động. Tiến vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, kia Trương Sung nguyên thần tức khắc chấn động, Yến Trường Phong thức hải thật sự quá mở mang, nguyên thần cường kinh người, hơn nữa kia thức hải giữa, thế nhưng có một con sáng lạn con bướm nhẹ nhàng chấn động hai cánh, lưu chuyển ra lực lượng cường đại dao động. Theo sau, hắn ánh mắt lại là vừa chuyển, chú ý tới Yến Trường Phong thức hải bên trong tiên đỉnh, chỉ cảm thấy này tiên đỉnh có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại cũng không có nhớ tới này chỉ tiên đỉnh là cái gì. Nhưng mà còn không đợi hắn tham quan xong, đột nhiên chi gian, Yến Trường Phong thức hải cuồn cuộn, từng luồng cường đại nguyên thần chi lực kích động. Yến Trường Phong thân hình hiện ra tới, đối mặt Trương Sung nguyên thần, trên người lực lượng cường đại kích động. Nhìn Yến Trường Phong thức hải trung hiện ra tới nguyên thần, Trương Sung trong mắt tức khắc nổi lên một tia nóng cháy ánh sao, chỉ cần thôn phệ luyện hóa Yến Trường Phong nguyên thần, hắn là có thể đủ hoàn toàn khống chế Yến Trường Phong thân thể, sau đó thi triển ngự hồn đại pháp, hoàn toàn đem Yến Trường Phong luyện chế thành hắn đệ nhất tôn phân thân. Chỉ là ngay sau đó, cảm nhận được Yến Trường Phong nguyên thần hơi thở, Trương Sung sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Ân, sao lại thế này, người trên người, vì sao không có cấm hồn chi lực, người không có ăn vào kim mông cho ngươi đan dược. Chương 2123, nguy cơ, đệ 2124 chương nguy cơ, ha ha ha ha, cấm hồn chi lực, ngươi nói chính là cái này sao? Trương Sung nguyên thần đều đã tiến vào chính mình thức hải giữa, Yến Trường Phong cũng không ở che che giấu giấu, đại thủ một chảo, thức hải chung 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp mà thành tiên đỉnh liền bay trở về, giữa một quả tinh oánh dịch thấu đan dược chìm nổi. Kia đan dược bên trong, thình lình cất giấu một tia cấm hồn chi lực. Này cấm hồn chi lực, danh như ý nghĩa, chính là một loại giam cầm trói buộc nguyên thần lực lượng. Nếu là làm này xâm nhập Yến Trường Phong thức hải bên trong, là có thể đủ hạn chế cùng trói buộc Yến Trường Phong nguyên thần. Cái gì, ngươi thế nhưng đem này cấm hồn chi lực đóng cửa lên, ngươi là như thế nào phát hiện? Trương Sung giật mình, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng căn bản là không có nuốt vào kim mông cấp chữa thương đan dược, mà là đem này đóng cửa lên. Kia cấm hồn chi lực căn bản không thể đủ thoát ly tiên đan cùng tiên đỉnh đóng cửa, thẩm thấu Yến Trường Phong thức hải, giam cầm Yến Trường Phong nguyên thần. Bất quá ngươi chỉ là một cái thiên tiên cảnh giới con kiến mà thôi, liền tính ngươi nguyên thần không có đã chịu cấm hồn chi lực giam cầm cũng không có quan hệ, ta bất quá là phải đối phế một ít công phu mà thôi, ngươi như cũ khó có thể chạy thoát bị ta thôn phệ luyện hóa kết cục. Trương Sung cười lạnh một tiếng, theo sau đôi tay thi pháp, tức khắc chi gian, cường đại nguyên thần chi lực mãnh liệt, chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong khắp thức hải đều rung chuyển lên, cái này Trương Sung nguyên thần, tuy rằng trước đây đã chịu Cố Vân Thiên Tổ khí tự bạo đánh sâu vào, gặp một ít tổn thương, nhưng là hắn nguyên thần như cũ cường đại vô cùng. Nguyên thần chi lực phi thường đáng sợ, mới vừa ra tay, cường đại nguyên thần chi lực mãnh liệt, liền phát động Yến Trường Phong thức hải. Khắp thức hải đều trở nên rung chuyển bất an, hừ, ở ta thức hải gây sóng gió. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, Yến Trường Phong hiện tại mạnh nhất cơ hồ chính là nguyên thần chi lực. Tinh khí thần đánh vỡ cực hạn, tinh khí thần no đủ hợp nhất, tuy rằng hiện tại còn chỉ là thiên tiên cảnh giới đỉnh tu vi, nhưng là hắn tinh khí thần lại là xa xa vượt qua cái này cảnh giới lực lượng. Không chỉ như thế, mà nay đây là ở Yến Trường Phong thức hải bên trong tác chiến, nơi này là Yến Trường Phong chủ chiến tràng, Yến Trường Phong nguyên thần có thể ở chỗ này có thể lớn nhất trình độ phát huy ra bản thân thực lực. Nhưng Trương Sung lại muốn gặp nhất định hạn chế. Không chỉ như thế, Yến Trường Phong thức hải bên trong còn có tiên đỉnh, bất diệt kiếm hồn cùng với chân ngã đại đạo thêm vào. Tâm niệm chuyển động chi gian, Tu La kiếm cũng bay tiến vào, rơi vào Yến Trường Phong trong tay. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người hơi thở bạo trướng, thế nhưng chút nào không thua kém Trương Sung nhiều ít. Ân, sao có thể, ngươi nguyên thần, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Không đúng, còn có này chỉ đỉnh, ta nhớ ra rồi, này chỉ đỉnh, là hồng mông tiên giới tiên môn chìa khóa. Ngươi như thế nào sẽ có hồng mông tiên giới tiên môn chìa khóa? cảm nhận được Yến Trường Phong trên người đột nhiên bạo chứng hơi thở dao động, cùng với nổi tại Yến Trường Phong trước mặt tiên đỉnh, Trương Sung đột nhiên kinh tâm không thôi. Đặc biệt là kia chỉ tiên đỉnh, hắn trước đây liền cảm giác được quen thuộc, giờ phút này rốt cuộc phản ứng lại đây, không khỏi kinh hô ra tiếng. Tiên môn chìa khóa, không đúng, ngươi là hạ giới người kia. Sao có thể, ngươi không phải còn tại hạ giới sao? Ngươi thế nhưng thượng giới. Trương Sung sắc mặt đột nhiên hoàn toàn thay đổi, hắn phản ứng cực nhanh, từ tiên môn chìa khóa, thế nhưng lập tức liền nhảy lên tới rồi Yến Trường Phong thân phận thượng. Khó trách kia xa xôi nơi, thế nhưng sẽ xuất hiện ngươi như vậy tư chất đáng sợ người, nguyên lai là ngươi, ngươi thế nhưng đã lẫn vào Hồng Mông tiên giới, Thiên Cơ Các thế nhưng đều không có phát hiện. Bất quá đáng tiếc, tao ngộ đến ta, đây là ngươi lớn nhất bất hạnh, ta sẽ đem ngươi nguyên thần thôn phệ, đem ngươi thân thể, luyện chế thành phân thân của ta. Sát, Trương lao ra tay, nặn ra pháp ấn hướng tới Yến Trường Phong nguyên thần trấn áp lại đây. Ai thôn phệ ai, còn nói không chừng đâu. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ở hắn sân nhà, đối phương thế nhưng còn muốn thôn phệ luyện hóa hắn. Nếu Trương Sung còn ở đỉnh trạng thái, nguyên thần chưa bị thương, Yến Trường Phong còn muốn kiêng kỵ một phen, bất quá hiện tại, Yến Trường Phong thật đúng là không thế nào đem đối phương để ở trong lòng. Dẫn theo Tu La kiếm, Yến Trường Phong huy kiếm chảm đánh. Bất diệt kiếm hồn, cũng hướng tới Trương Hừng Hực qua đi. Chân ngã đại đạo chi lực cuồn cuộn, oanh, hai người công kích nháy mắt va chạm ở bên nhau. Yến Trường Phong tức khắc biến sắc, thế nhưng bị chấn đến một cái lảo đảo. Như thế nào sẽ, Yến Trường Phong trong lòng kinh hãi, cảm thấy không thể tin tưởng. Chính mình giờ phút này hơi thở, rõ ràng đã không thua kém Trương Sung nhiều ít, hơn nữa này vẫn là ở hắn sân nhà, còn có Tu La kiếm, bất diệt kiếm hồn, chân ngã đại đạo, tiên đỉnh từ từ bảo vật phụ trợ, cùng Trương Sung nguyên thần đối chạm vào, thế nhưng bị đẩy lui. Ha ha ha ha, vô tri con kiến, bổn làm tu luyện Minh Thần Cung 10 đại trung tâm bí thuật chi nhất. Cửa này trung tâm bí thuật, chính là tiên đế sáng chế đến thuật, tuy rằng ta hiện tại còn không có luyện chế ra đệ nhất cụ phân thân, nhưng ta nguyên thần, lại sớm đã xảy ra lột xác, trở nên kiên cố bất hủ, tuy rằng ngươi nguyên thần cũng rất cường đại, nề hà tu vi quá thấp, nguyên thần trưởng thành không đủ, nếu ngươi cùng ta ngang nhau cảnh giới, ta thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Bất quá hiện tại, ngươi chỉ có thiên tiên đỉnh tu vi a. Kẻ hèn thiên tiên đỉnh, thế nhưng còn tưởng phản phệ ta. Ngươi khẳng định này đây vì... ta vừa mới cùng Cố Vân Thiên giao thủ, gặp bị thương nặng, nguyên thần cũng đã chịu đánh sâu vào, thực lực vô pháp hoàn toàn phát huy đi. Thật là ngu xuẩn, ta lập tức liền phải tấn chức đến tổ tiên cảnh giới, mà nay đã là nửa bước tổ tiên, thủ đoạn của ta, đặc biệt là ngươi có thể hiểu biết. Nếu ta không có đủ nắm chắc, ngươi cho rằng ta sẽ ở không có khôi phục nguyên khí, chữa trị nguyên thần dưới tình huống, đối với ngươi tiến hành thôn phệ luyện hóa. Cho ta hủy diệt đi. Trương Sung một trường đánh lui Yến Trường Phong, mới vừa một giao thủ liền nắm giữ tuyệt đối thượng phong, lập tức không khỏi cười ha ha lên. Nắm chắc thắng lợi, hắn phiêu phù ở Yến Trường Phong thức hải trên không, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập hài hước, trong truyền thuyết kiếp mầm tai họa nguyên, nghe nói trong cơ thể ngươi còn có một đạo khí, không biết đem ngươi luyện chế thành phần phía sau, có không đem kia nói khí cũng cấp cùng nhau nắm giữ. Nói tới đây, Trương Sung trong mắt không khỏi hiện ra một tia hưng phấn. Trong truyền thuyết kia nói khí a, năm xưa tiên đế đều phải kiêng kỵ. Nếu là chính mình có thể được đến, hơn nữa đem này nắm giữ nói, về sau này Hồng Mông tiên giới bên trong, chính mình đã có thể thật sự có thể tùy ý tung hoành. Bất quá hắn cũng biết, muốn nắm giữ kia nói khí, khẳng định không dễ dàng, nếu không nói sớm đã có người ra tay. Trước đây kia nói khí luân hồi mấy trăm gần ngàn thế, cũng từng bị Hồng Mông tiên giới cường giả thu, ý đồ trấn áp hoặc là luyện hóa, lại tất cả đều thất bại. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Trương Sung đối này tiến hành chờ mong, hắn là một cái cực độ tự tin thậm chí tự phụ người. Người khác không thể đủ làm được, chẳng lẽ chính mình liền cũng nhất định vô pháp làm được sao? Thân hình chợt lóe, Trương Sung lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong vọt đi lên, đối Yến Trường Phong tiến hành trấn áp, chặn đánh hội Yến Trường Phong nguyên thần, sau đó ở đêm này luyện hóa, hoàn toàn khống chế Yến Trường Phong thức hải. Chương 2124, trấn áp Trương Sung. Đệ 2125 chương trấn áp Trương Sung. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn biết đối phương tu luyện ngự hồn đại pháp, nhưng chỉ cho rằng cửa này bí pháp chỉ là có thể luyện chế phân thân mà thôi, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể cường hóa nguyên thần. Thấy Trương Sung phát sát đi lên, Yến Trường Phong sắc mặt hơi hơi biến hóa, đối phương nguyên thần cường đại vô cùng, có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Nguyên bản cho rằng Trương Sung nguyên thần bị thương lúc sau, chờ này xâm nhập chính mình thức hải bên trong, muốn nhân cơ hội trấn áp thôn vệ hắn, hẳn là không là vấn đề. Nhưng sự tình lại không có thuận lợi vậy, oanh, hai người kịch liệt va chạm. Không ngừng giao thủ, Yến Trường Phong liên tục lùi lại. Trương Sung dũng mãnh vô cùng, nhanh chóng truy kích đi lên, đối Yến Trường Phong tiến hành mưa rền gió dữ giống nhau mãnh liệt thế công. Thế nhưng còn muốn tính kế ta, cho ta đi tìm chết đi. Trương Sung cười lạnh một tiếng, đáng sợ nguyên thần chi lực trào dâng, lực lượng cường đại đem Yến Trường Phong ép tới lực lượng tán loạn. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm, tức khắc nảy lên trong lòng. Nhưng mà Yến Trường Phong khóe miệng lại hiện lên một tia cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng ăn định ta sao? Tuy rằng ngươi nguyên thần cường đại vô cùng, có chút vượt quá ta tưởng tượng, bất quá ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ một chút chuẩn bị ở sau đều không có. Liền ở Trương Sung truy kích đi lên thời điểm, Yến Trường Phong khóe miệng đột nhiên vỡ ra một tia cười lạnh. Hắn trên người, xuất hiện ra một cổ cường đại hơi thở dao động. Toàn bộ thức hải, đều rung động lên, hắn con ngươi trở nên màu đỏ tươi, trên đầu sinh ra hai chỉ cong giác, hóa thân Tu La. Tu La dị tượng chung, kia tôn Tu La, lúc trước nhảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, sớm đã cùng Yến Trường Phong nguyên thần hoàn toàn dung hợp, hơn nữa xúc tiến Yến Trường Phong luyện thành đệ nhất trọng Tu La chân thân. Giờ phút này, Yến Trường Phong nguyên thần hóa thân Tu La, tức khắc chi gian, hắn cả người hơi thở nháy mắt bạo trướng. Đây là hắn lần đầu tiên vận dụng Tu La chân thân, uy lực của nó, vượt quá Yến Trường Phong tưởng tượng. Theo sau, Yến Trường Phong lại bày ra Tu La đạo, Tu La dị tượng, hơi thở một bạo lại bạo. Hắn thức hải hoàn toàn bị Tu La dị tượng bao phủ, trở nên một mảnh màu đỏ tươi. Theo sau, Yến Trường Phong bản tôn thân thể giữa, chín đạo quang ảnh lập lòe, nhảy vào Yến Trường Phong ấn đường bên trong, rõ ràng là chín đại phân thân nguyên thần. Tưởng chấn giết ta, thôn phệ ta nguyên thần, hôm nay kêu ngươi có đến mà không có về. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, chín đại phân thân nguyên thần cùng Yến Trường Phong vốn là tâm ý tương thông, giờ phút này chín đại phân thân tới rồi, trực tiếp cùng Yến Trường Phong bản tôn nguyên thần tương hợp, Tu La dị tượng hóa thành 10 trùng Tu La dị tượng. Tức khắc chi gian, một cổ khủng bố hơi thở từ Yến Trường Phong trên người vọt ra. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng không cần phải vận dụng này đó át chủ bài, bởi vì Trương Sung trước đây lọt vào Cố Vân Thiên bị thương nặng. Lại không nghĩ rằng này Trương Sung thực lực lợi hại, mặc dù nguyên thần bị thương, không kịp đỉnh, như cú cường đại vô cùng. Ép tới Yến Trường Phong kế tiếp bại lui. Giờ phút này, Yến Trường Phong thủ đoạn ra hết, hơi thở bạo trướng, đối mặt Trương Sung chấn áp, giơ tay đó là nhất kiếm bỗng nhiên bổ đi ra ngoài. Vận dụng Diệp Trần Vô Thượng Tiên Kiếm nói, ngưng tụ Tu La kiếm pháp trung tâm, một cổ ngập trời sát khí, lôi cuốn 10 trùng Tu La dị tượng chi hung thần lệ khí, trào dâng mà ra, chém về phía Trương Sung. Ầm vang, Trương Sung tế ra tiên thuật nháy mắt bị đánh tan, đáng sợ kiếm quang dọn dẹp. Trương Sung tức khắc đồng tử co rụt lại. Sao có thể, thực lực của ngươi? Trương Sung sắc mặt đại biến, thực lực của hắn cực cường, nếu là tại ngoại giới, cùng Yến Trường Phong chính diện giao thủ, muốn chấn áp Yến Trường Phong tuyệt đối sẽ không khó khăn. Rốt cuộc tu vi cảnh giới bãi tại nơi đó, nhưng giờ phút này, hắn lại là một mình thâm nhập, tiến vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, cùng Yến Trường Phong tiến hành nguyên thần đại chiến. Hắn vốn là nguyên thần bị thương, lại ở Yến Trường Phong sân nhà, thực lực đã chịu trình độ nhất định hạn chế, vô pháp hoàn toàn phát huy, hơn nữa Yến Trường Phong bản thân thức hải trung át chủ bài đông đảo, nguyên thần càng là cường hãn vô cùng. Đối mặt giờ phút này thủ đoạn ra hết Yến Trường Phong, Trương Sung tức khắc cảm giác được một cổ bất an. Trong lòng sinh ra cường đại áp lực, kia nói màu đỏ tươi tràn ngập ngập trời sát khí kiếm quang quét rơi xuống, làm hắn cả người lông tơ đều tủng đứng lên tới. Đáng chết, hắn nguyên thần lại là như vậy lợi hại, ta hiện tại nguyên thần bị thương, lại ở hắn sân nhà bên trong, căn bản muốn chấn áp hắn, đem hắn thôn phệ, cơ hồ không có khả năng. Hắn nguyên thần nhảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong, liền chính mình pháp bảo đều không có mang theo, tay không cùng Yến Trường Phong chiến đấu kịch liệt đến bây giờ, không ngừng thi triển một môn cường đại bí thuật oanh kích. Nhưng Yến Trường Phong thủ đoạn ra hết, đỉnh trạng thái hạ nhất kiếm, thật sự quá cường, Tu La đạo, 10 trùng Tu La dị tượng, cùng với Tu La chân thân chờ tam trọng thủ đoạn thêm vào, khí thế như hồng. Hơn nữa hắn kiếm đạo lột xác, uy lực khủng bố. Trương đánh sâu vào ra các loại tiên thuật sôi nổi mai một, bất quá này nhất kiếm uy thế cũng bị suy yếu, cuối cùng oanh kích ở Trương Sung trên người, đem hắn phách bay tứ tung đi ra ngoài. Hắn ánh mắt chợt lóe, muốn thừa cơ chạy ra Yến Trường Phong thức hải. Chỉ cần hắn nguyên thần chạy ra Yến Trường Phong thức hải, trở lại thân thể của mình giữa, đến lúc đó liền có thể lôi đình thủ đoạn, trực tiếp chấn áp Yến Trường Phong bản tôn. Tới đều tới còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Yến Trường Phong thấy thế màu đỏ tươi ánh mắt hừng hực, hắn tu vi cùng Trương Sung so sánh với chênh lệch không nhỏ, hơn nữa Trương Sung bản thân cũng là tiềm lực vô song thiên tài, thực lực tuyệt phi bên cạnh nơi những cái đó tu sĩ có thể so sánh. Một khi đối phương nguyên thần trở về cơ thể, mặc dù này thân thể có thương tích, nhưng muốn chấn áp hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Yến Trường Phong lại như thế nào sẽ không biết điểm này. Cho nên vô luận như thế nào, cũng không có khả năng làm Trương Sung chạy ra hắn thức hải, cần thiết muốn Sấn hiện tại đem này trấn sát, nếu không hắn liền chân chính hung hiểm. Mười trùng tu la dị tượng, bích trướng kiên cố không thôi, lấy Trương Sung nguyên thần chi lực, muốn giải khai Yến Trường Phong mười trùng tu la dị tượng bích trướng, khó khăn thật sự không nhỏ. Không chỉ như thế, Yến Trường Phong còn thao tác cửu khúc huyết hà bên trong, có mãnh liệt nguyền rủa chi lực, liền tiên lực đều có thể đủ ô chọc ăn mòn, đối nguyên thần đồng dạng có hiệu quả. Cho ta phá, Trương Sung tâm tình trở nên vội vàng lên, cảm giác được không địch lại, giờ phút này một bên ra sức đánh sâu vào mười trùng tu la dị tượng bích trướng, một bên tránh né Yến Trường Phong cùng cửu khúc huyết hà truy kích. Giờ phút này, hắn thật sự sợ, biểu tình không ở như thế trước như vậy bình tĩnh tự nhiên. Trong lòng hối hận không thôi, không nên như vậy lỗ mãng nhảy vào Yến Trường Phong thức hải bên trong. Hẳn là trước kiểm tra Yến Trường Phong hay không thật sự bị cấm hồn chi lực ăn mòn mới đúng. Ầm vang, hắn nguyên thần chi lực thật sự cuồng bạo không thôi, mười trùng tu la dị tượng thế nhưng đều bị hắn đánh trúng chấn động lên. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, cửu khúc huyết hà bên trong, một đạo luân hồi chi thủy xuất hiện. A, đây là thứ gì, ta nguyên thần chi lực thế nhưng gặp áp chế. Trương Sung tức khắc kêu sợ hãi ra tiếng. Luân hồi chi thủy giữa nhược thủy, tản mát ra nhược thủy chi lực, có thể ăn mòn nguyên thần, ăn mòn nguyên thần. Giờ phút này, Yến Trường Phong đem cửu khúc huyết hà trung kia một đạo luân hồi chi thủy điều động ra tới, tức khắc chi gian, Trương Sung nguyên thần liền gặp tới rồi thật lớn uy hiếp, lực lượng thế nhưng ở nhanh chóng yếu bớt. Yến Trường Phong sớm biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng luân hồi chi thủy cái này hiệu quả, trên thực tế, hắn linh võ giới chung còn có nhất chỉnh phiến luân hồi chi hải, bất quá Yến Trường Phong đối này có chút kiêng kỵ, không dám đem này dễ dàng dẫn vào thức hải chung tới. Chương 2125, Ngự hồn đại pháp. Đệ 2126 chương Ngự hồn đại pháp. Yến Trường Phong thủ đoạn ra hết, một đạo luân hồi chi thủy xoắn tới, giữa nhược thủy chi lực nở rộ, thôn vệ ăn mòn Trương Sung nguyên thần, khiến cho hắn nguyên thần chi lực đại đại giả như. Yến Trường Phong thân hình lập lòe, dẫn theo tu la kiếm cường thế tập sát mà đến, tốc độ cực nhanh, cả người khí thế càng là kinh người. Cửu khúc huyết hạ uốn lượn, luân hồi chi thủy cao cuốn, Yến Trường Phong đạp lãng mà đi, nhanh chóng tiếp cận Trương Sung, theo sau bỗng nhiên nhất kiếm bổ ra. Đơn giản bình phàm đệ nhất kiếm, lại chất chứa tu la kiếm pháp trung tâm áo nghĩa, nhất kiếm bổ ra, sát khí như nước trào dâng, tẫn phúc nhất kiếm chung. Không cần, ta nãi ngút trời kỳ tài, lớp người già thiên tài đều phải hướng ta cúi đầu, bằng ngươi một cái kẻ hèn thiên tiên cảnh giới con kiến, có thể nào giết ta? Trương Sung gào giống, hai mắt thứ hồng, cực lực phản kháng. Thành như hắn lời nói, nếu không phải ở Yến Trường Phong thức hải bên trong, mà là tại ngoại giới tiến hành chân chính chiến đấu kịch liệt, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng là đối thủ của hắn. Hai người tu vi cảnh giới kém quá xa, nhưng hiện tại, ở Yến Trường Phong thức hải chung, hắn lại là khó có thể chống cự Yến Trường Phong sở bày ra tới đông đảo át chủ bài cùng thủ đoạn. Hắn thi triển bí thuật, mạnh mẽ thăng hoa chính mình nguyên thần, muốn tử chiến đến cùng. Từng đạo trầm hừng hực quang mang nở rộ, lực lượng cường đại đánh sâu vào tứ phương, muốn đánh lui cửu khúc huyết hà cùng kia một đạo nhược thủy. Đồng thời, hắn đôi tay kết ấn, nghênh hướng Yến Trường Phong kiếm quang. Dầm, cửu khúc huyết hà vẫn chưa bị dễ dàng chấn hội, giữa kia một đạo luân hồi chi thủy đồng dạng chưa lui, cửu khúc huyết hà ô chọc chi lực cùng nhược thủy đối nguyên thần đặc thù áp chế, khiến cho Trương Sung nguyên thần chi lực căn bản vô pháp hoàn toàn phát huy. Yến Trường Phong thấy quang rơi xuống, lực lượng cường đại cùng với sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt xé nát Trương Sung ngưng kết pháp ấn, theo sau hung hăng bổ vào Trương Sung trên người. Trương Sung tức khắc kêu thảm thiết một tiếng bay tứ tung đi ra ngoài. Yến Trường Phong một bước bán ra khinh thân mà thượng, trong tay tu la kiếm cấp vũ, từng đạo như máu kiếm quang chút xuống, nhất kiếm so nhất kiếm đáng sợ. Ta không cam lòng, Trương Sung toàn thân phát ra kim quang, nguyên thần nứt toạc, trong miệng phát ra không cam lòng giống giận, cuối cùng hoàn toàn nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ. Yến Trường Phong thấy thế lập tức duỗi tay một chảo, đem những cái đó quang vũ hết thảy hút vào trong tay, lập tức ngồi xếp bằng thức hải trung ương, đối Trương tách ra khai nguyên thần tiến hành thôn vệ cùng luyện hóa. Thời gian bay nhanh trôi đi, Yến Trường Phong toàn lực luyện hóa hấp thu Trương Sung nguyên thần, đem này hoàn toàn dung hợp. Hắn nguyên thần, ở thôn vệ Trương Sung nguyên thần lúc sau, tức khắc trở nên càng cường đại hơn lên. Nguyên bản hắn đánh vỡ cực hạn, đem chính mình tinh khí thần cực cảnh thăng hoa, ở cùng cảnh giới chung, hắn tinh khí thần chi no đủ, cơ hồ không người có thể so. Thậm chí chính là tu vi cảnh giới cao hơn người của hắn, cũng không nhất định có thể so được với hắn. Mà nay lại thôn vệ dung hợp Trương Sung nguyên thần, khiến cho Yến Trường Phong nguyên thần càng thêm cường đại, nguyên thần chi lực hung mãnh vô cùng. Không chỉ như thế, bởi vì Trương Sung tu luyện ngự hồn đại pháp duyên cớ, Yến Trường Phong đem này nguyên thần thôn phệ sau, tự thân nguyên thần cũng đạt được Trương Sung nguyên thần đặc tính, trở nên cứng cỏi vô cùng. Ước chừng hấp thu luyện hóa 3 ngày thời gian, Yến Trường Phong mới vừa rồi hoàn toàn đem Trương Sung nguyên thần hấp thu luyện hóa, hoàn toàn dung hợp. Ở luyện hóa trong lúc, Yến Trường Phong từ Trương Sung nguyên thần trong trí nhớ, được đến rất nhiều tin tức. Trong đó, tự nhiên bao gồm kia môn Minh Thần Cung 10 đại trung tâm bí pháp chi nhất ngự hồn đại pháp. Này ngự hồn đại pháp, chính là Trương Sung chính mình ở Minh Thần Cung một cái viễn cổ bí cảnh Minh Thần bí cảnh trung đoạt được, này tác dụng, đều không phải là chỉ là luyện chế phân thân sử dụng, nếu là đem này hoàn toàn lĩnh ngộ, có thể trình độ nhất định khống chế địch nhân nguyên thần, đem này thu làm chính mình nô bộc, con rối. Đây mới là ngự hồn đại pháp chung, kia ngự tự thể hiện. Trương Sung vừa mới tìm hiểu sau này ngự hồn đại pháp, hơn nữa tương đối với hắn nơi tu vi cảnh giới mà nói, hắn nguyên thần còn cũng không đủ cường đại, khó có thể thi triển ngự hồn đại pháp bên trong, ngự tự bí. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cái này ngự tự bí, là ngự hồn đại pháp chung một cái cường đại thủ đoạn, Yến Trường Phong tự nhiên là cực kỳ nhìn chúng. Hắn mạnh nhất, kỳ thật chính là nguyên thần, cùng cảnh giới chung, có thể cùng hắn so đấu nguyên thần, chỉ sợ căn bản không có. Trăm ngàn thế luân hồi, nguyên thần căn cơ chi vững chắc, khó có thể tưởng tượng, lại còn có 9 đại phân thân nguyên thần tương hợp, hơn nữa tu la chân thân. Thậm chí vô hình bên trong, có lẽ còn có lúc trước những cái đó luân hồi thân bóng dáng. Nếu là tu luyện ngự hồn đại pháp, hắn nguyên thần cường đại cái này ưu thế, là có thể đủ nguyên vẹn thể hiện ra tới. Sửa Trương Sung ký ức, Yến Trường Phong đem Trương Sung nguyên thần hoàn toàn luyện hóa hấp thu sau, chậm rãi mở hai mắt. Hắn là trực tiếp thôn phệ dung hợp Trương Sung nguyên thần, đối Trương Sung sở lĩnh ngộ thủ đoạn, tự nhiên cũng là có thể dễ dàng nắm giữ. Mở hai mắt, Yến Trường Phong liền thấy được mật thất bên trong, Trương Sung thi thể. Còn có Trương Sung thi thể giữa, cái kia còn chưa tiêu tán Kim Tiên quy tắc. Trương Sung thân thể chưa diệt, chỉ là nguyên thần tan biến, cho nên Kim Tiên quy tắc không thể nhanh như vậy tiêu tán. Bất quá Yến Trường Phong vẫn chưa đi đào lấy Trương Sung Kim Tiên quy tắc, mà là tính toán, đem Trương Sung trực tiếp luyện chế thành chính mình đệ thập cụ phân thân. Sở dĩ nói là đệ thập cụ phân thân, là bởi vì Yến Trường Phong trước đây tu luyện cửu ma phân thân thuật, liền đã tu luyện ra 9 cụ phân thân. Chỉ đối với luyện chế phân thân chỉ một khối tới nói, ngự hồn đại pháp cơ hồ xem như cửu ma phân thân thuật một cái kéo dài. Bất quá ở phân thân phía trên, ngự hồn đại pháp cường đại nhất trung tâm áo nghĩa lại là một cái ngự tự. Đối với cái này trung tâm áo nghĩa, Yến Trường Phong hiện tại nguyên thần cường độ còn vô pháp nắm giữ, mặc dù là trước đây Trương Sung cũng còn vô pháp nắm giữ. Bất quá theo ngự hồn đại pháp không ngừng tu hành, nguyên thần chi lực sẽ không ngừng được đến tăng lên, chờ đến nguyên thần lớn mạnh đến trình độ nhất định, liền có thể khống chế ngự tự bí, bày ra ngự hồn đại pháp trung tâm ngao nghĩa, mạnh nhất thủ đoạn. Một ý niệm, liền có thể ngự động địch nhân thần hồn, ở này linh hồn bên trong, đánh hạ nô bộc dấu vết. Đây mới là ngự hồn đại pháp chân chính đáng sợ chỗ. Yến Trường Phong không có lãng phí thời gian, lập tức thi triển ngự hồn đại pháp, thông qua ngự hồn đại pháp, tới luyện chế Trương Sung phân thân. Chịu giới hạn trong Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, luyện chế phân thân là một cái tương đối dài dòng quá trình. Cho nên Yến Trường Phong vẫn chưa ở mật thất trung tiến hành luyện hóa, mà là mang theo Trương Sung thi thể, tiến vào tới rồi linh võ giới thời gian đại trận bên trong. Linh võ giới chung, từng đạo cường đại hơi thở lưu chuyển. Tiên quang lượn lờ, ở Yến Trường Phong cùng Trương Sung quanh thân, vờn quanh một đám phồn áo phù văn. Cách đó không xa, thần cây trà nhìn ở thời gian đại trận trung luyện chế phân thân Yến Trường Phong, trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng đã muốn chạy tới này một bước, thế nhưng thành tựu tiên đạo. Nhìn lại năm đó mới gặp Yến Trường Phong là lúc, Yến Trường Phong con đường đứt đoạn, tu vi cảnh giới không tăng phản ngã, nhưng lại sinh sôi tục nói tiếp đồ, mặt khác sáng lập ra một cái độc đáo con đường. Từng bước một đi tới hiện tại. Mà này một đường đi tới, không tính ở thời gian đại trận trung tu luyện nhật tử, ở hiện thế bên trong còn không đến ngàn năm thời gian. Chương 2126, đệ thập cụ phân thân. Đệ 2127 chương đệ thập cụ phân thân. Ở thời gian đại trận trung ước chừng luyện chế một tháng thời gian. Một ngày này, một cổ cường đại hơi thở dao động áp bách hư không, khiến cho toàn bộ linh võ giới đều trở nên cực không ổn định, hư không một tầng mai một, hỏng mất. Vô tận phù văn, hoàn toàn đi vào Trương Sung trong cơ thể. Trương Sung kia nhắm chặt hai tròng mắt, đột nhiên khép mở, một đạo hừng hực quang mang, nháy mắt phụt ra mà ra. Cường đại hơi thở vần quanh ở hắn quanh thân, Yến Trường Phong lập tức ánh mắt vừa chuyển, tâm niệm chuyển động chi gian, hai người liền ra thời gian đại trận, rời đi linh võ giới. Giờ phút này, hắn đã thành công đem Trương Sung luyện chế thành phân thân. Mà Trương Sung kia cường đại tu vi hơi thở hết sức nở rộ dưới tình huống, linh võ giới căn bản không chịu nổi, phải bị ép tới hỏng mất. Trở lại mật thất bên trong, giờ phút này Trương Sung đã không ở là trước đây Trương Sung, mà là Yến Trường Phong phân thân. Rốt cuộc thành công, này Trương Sung tư chất, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tốt một chút, hơn nữa một thân tu vi, thế nhưng đã vô cùng tiếp cận tổ tiên cảnh giới. Yến Trường Phong ánh mắt sáng quắc, đem Trương Sung luyện chế thành phần phía sau, Trương Sung trên người nguyên bản thương thế lại còn tồn tại. Bất quá mà nay Trương Sung nguyên thần đã bị Yến Trường Phong chia lìa nguyên thần sở thay thế được, này mặt trên thương thế, nhưng thật ra đã ma diệt. Bất quá thân thể thương thế thượng tồn, cho nên đem này thành công luyện chế thành phần phía sau, Yến Trường Phong liền làm Trương Sung bắt đầu chữa trị thương thế. Dung hợp Trương Sung nguyên thần sau, Yến Trường Phong cũng hoàn toàn hiểu biết tới rồi hiện giờ Minh Thần Cung thế cục. Minh Thần Cung đệ tử chi gian tranh đấu phi thường kịch liệt, địa vị, tài nguyên tranh đoạt, phi thường tàn khốc. Trương Sung mà nay là Minh Thần Cung này một thế hệ đệ nhất nhân. Nhưng ở hắn phía trên, còn có lão một thế hệ thiên tài, như Cố Vân Thiên. Cố Vân Thiên đem Trương Sung coi là uy hiếp, mặt khác nhãn hiệu lâu đời thiên tài, cũng tất nhiên có người có đồng dạng ý tưởng. Mà trước đây Trương Sung cùng Cố Vân Thiên đại chiến, biểu hiện ra cường đại thực lực, Cố Vân Thiên sau khi trở về, hơn phân nửa sẽ liên hợp mặt khác nhãn hiệu lâu đời thiên tài, tới trấn sát Trương Sung. Mà nay Trương Sung đã bị Yến Trường Phong luyện chế thành chính mình phân thân, tương đương là chính mình một cái mệnh, Yến Trường Phong tự nhiên không thể ngồi chờ chết. Cho nên lập tức làm Trương Sung toàn lực chữa trị thương thế, hơn nữa Yến Trường Phong còn làm 12 đại tiên thiên chí bảo dung hợp thành tiên đỉnh tương trợ. Trương Sung thương thế cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Không chỉ như thế, đem Trương Sung luyện chế thành chính mình phân thân sau, mà nay Trương Sung cũng nắm giữ có Yến Trường Phong sở có được rất nhiều ngăn địch thủ đoạn. Này ý nghĩa Trương Sung nội tình gia tăng, một khi thương thế tấn phục, thực lực sẽ siêu việt dĩ vãng. Bởi vì mà nay Trương Sung nguyên thần, đó là Yến Trường Phong thông qua ngự hồn đại pháp, chia lìa một bộ phận chính mình nguyên thần. Bất quá, phân thân cùng chủ thân chi gian chung quy có chút khác nhau, Trương Sung tư chất cùng tiềm lực tuy rằng không tồi, nhưng là tương đối với Yến Trường Phong mà nói, lại muốn kém cỏi không ít, mà phân thân thành tựu quyết định bởi với phân thân nguyên bản thiên phú cùng tiềm lực, cho nên tuy rằng Trương Sung hiện tại tu vi cảnh giới cao hơn Yến Trường Phong, nhưng lại sẽ theo thời gian chuyển rời, bị Yến Trường Phong dần dần siêu việt. Cho nên, về sau tìm kiếm khác thân thể luyện chế phân thân thời điểm, cũng đến tận lực chọn lựa tư chất cùng tiềm lực cao. Ở Trương Sung khôi phục thương thế đồng thời, Yến Trường Phong chân ngã đại đạo thứ 9 thứ lột xác, cũng rốt cuộc tiến vào tới rồi kết thúc. Nhưng ra ngoài Yến Trường Phong đoán trước chính là, chân ngã đại đạo thứ 9 thứ lột xác, lại là vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành. Càn Sơn Kim Tiên quy tắc tuy rằng cường đại, nhưng Yến Trường Phong nội tình thật sự quá sâu, chân ngã đại đạo lột xác, cảnh giới đột phá, đối lực lượng nhu cầu thật sự quá lớn. Còn kém một ít, nếu là có thể lại thôn vệ một cái Kim Tiên quy tắc, chân ngã đại đạo nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thứ 9 thứ lột xác. Yến Trường Phong lẩm bẩm, trong thân thể hắn lực lượng mà nay đã tiếp cận cực hạn, nhưng Càn Sơn cái kia Kim Tiên quy tắc đã hoàn toàn luyện hóa xong, đã không có tiên đạo quy tắc nhưng cung thôn phệ. Chân ngã đại đạo lột xác đình trệ, Yến Trường Phong hơi hơi trầm ngâm một phen, theo sau liền không hề nghĩ nhiều, bắt đầu rửa sạch tiên thuật thần thông. Dung hợp Trương Sung nguyên thần sau, hắn cũng nắm giữ Trương Sung nguyên bản sở nắm giữ tiên thuật cùng thần thông, giờ phút này từng cái sửa sang lại. Trương Sung tung hoành Minh Thần Cung tuổi trẻ một thế hệ, thực lực không thể nghi ngờ, hắn cũng nắm giữ một ít cường đại tiên thuật. Bất quá này đó tiên thuật, Yến Trường Phong cảm thấy còn có thể dùng hắn trước đây tìm hiểu tiên kiếm nói sử dụng trung tâm áo nghĩa lĩnh ngộ phương pháp tới tiến hành càng sâu trình tự khai quật, để lớn hơn nữa trình độ phát huy uy lực của nó. Một tháng sau, liền ở Trương Sung còn ở khôi phục thương thế thời điểm. Ngoại giới, tận trời phong, ba đạo tiên quang bắn nhanh, buông xuống đến tận trời phong ngoại. Này ba người, toàn hơi thở cường đại vô cùng, mỗi một cái thế nhưng đều là nửa bước tổ tiên tu vi. Ba người giữa một người, thình lình đó là trước đây cùng Trương Sung đại chiến, lưỡng bại câu thương Cố Vân Thiên. Hắn thương thế, còn không có hoàn toàn khôi phục, liền liên hợp hai gã nhãn hiệu lâu đời thiên tài, tiến đến tấn công tận trời phong, muốn thừa dịp Trương Sung thương thế chưa phục, đem hắn chân sát. Hắn sở liên hợp này hai gã nhãn hiệu lâu đời thiên tài, thực lực đều cực cường, cùng Cố Vân Thiên quan hệ phỉ thiện, hơn nữa cũng đều đối Trương Sung cái này mới xuất hiện tân tú rất là kiêng kỵ. Từ Cố Vân Thiên trong miệng biết được Trương vọt vào bước như thế thần tốc, hơn nữa bị Cố Vân Thiên trước đây dùng tổn hại tổ khí tạc thương, lập tức liền đồng ý Cố Vân Thiên liên hợp, cùng Cố Vân Thiên cùng lao tới nơi đây. Trương Sung ở đâu, ta chờ ba người tiến đến bái phỏng, chủ nhân gia cũng không ra nghênh đón chúng ta sao? Không khỏi thật sự không hiểu lễ nghĩa chút, Cố Vân Thiên hét lớn một tiếng, hắn trước đây gặp thương thế vẫn chưa toàn phục, bất quá lại cũng khôi phục thất thất bát bát. Giờ phút này khí thế của hắn cường thịnh, tính cả bên người hai vị nhãn hiệu lâu đời thiên tài, uy áp tận trời phong. Nguyên lai là Cố sư huynh, Phương sư huynh cùng Liễu sư huynh, ba vị sư huynh tới không phải thời điểm, Trương sư huynh hiện tại đang ở bế quan tiềm tu, không rảnh phân thân gặp mặt ba vị sư huynh vẫn là mời trở về đi. Tận trời phong chung, từng đạo tiên quang phóng lên cao, rõ ràng là Trương Sung trước đây thu phục một ít người theo đuổi. Này đó người theo đuổi tu vi cũng đều là kim tiên cảnh giới, thực lực không tính nhược, bất quá đối mặt Cố Vân Thiên những người này, lại là không ở một cái cấp bậc. Giờ phút này bọn họ tuy rằng lời nói còn tính khách khí, bất quá âm thầm lại ở cảnh giác, tận trời phong thượng các đại phòng ngự trận pháp sớm đã toàn diện mở ra. Phải không, Trương Sung vào bế quan tu luyện, không rảnh tới đón chờ chúng ta, bất quá chúng ta cố ý tiến đến bái phỏng, các ngươi cũng không mời chúng ta đi vào uống chén nước trà sao? Cố Vân Thiên bên người một người nhàn nhạt nói, đôi mắt khép mở, có đại uy thế hiện ra, làm người kiêng kỵ. Người này tên là Phương Nguyên, một thân thực lực cực cường, so với Cố Vân Thiên đều ẩn ẩn càng sâu một bậc. Phương sư huynh thứ lỗi, Trương sư huynh bế quan trước có công đạo, bế quan trong lúc, không tiếp thu bất luận kẻ nào bái phỏng, ba vị sư huynh vẫn là mời trở về đi. Tận trời phong nội một người Trương Sung người theo đuổi mở miệng nói. Làm càn, hừ, không tiếp thu bất luận cái gì bái phỏng, thật lớn cái giá, lại nói tiếp, chúng ta cũng coi như là Trương Sung tiền bối, chúng ta tự mình tiến đến bái phỏng hắn, chính là hắn vô thượng vinh hạnh, hắn không tới tự mình tiếp giá liền bãi, thế nhưng liền môn đều không cho chúng ta đi vào, đây là khinh thường chúng ta sao? Như thế không coi ai ra gì, ta đảo muốn nhìn hắn đến tột cùng có gì bản lĩnh. Phương Nguyên quát lạnh một tiếng. Đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp ra tay, mênh mông tiên lực kích động, giơ tay đó là một chưởng, hướng tới tận trời phong hung hăng trấn áp xuống dưới. Chương 2127, tấn công tận trời phong. Đệ 2128 chương tấn công tận trời phong. Phương Nguyên thực lực cường hãn vô cùng, giơ tay chi gian liền có đáng sợ tiên lực tương tùy, một chưởng trấn áp xuống dưới, hư không đều bị đánh nứt. Cường đại chưởng ấn hung hăng đánh ở tận trời phong phòng ngự cấm trận mặt trên. Ầm vang, một tiếng to lớn vang dội thanh âm tức khắc vang lên, cường đại trưởng ấn oanh kích ở tận trời phong phòng ngự cấm trận mặt trên, phát ra ra đáng sợ lực lượng, cuốn lên một cổ cuồng mãnh lực lượng gợn sóng, hướng tới bốn phía chấn động mở ra. Kia tận trời phong thượng phòng ngự trận pháp mãnh liệt rung động, vô cùng kim quang nở rộ, từng đạo sáng lạn kim sắc trận văn ở trên hư không trung xuyên qua, bị Phương Nguyên kia lực lượng cường đại chấn động lên. Không tốt, bọn họ muốn tấn công chúng ta tận trời phong, muốn mạnh mẽ công phá trận pháp, sát nhập tiến vào. Trương Sung sư huynh bế quan trước phân phó qua, làm chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ cho tận trời phong, 36 thiên cương đại trận, cho ta khởi. Tận trời phong nội, Trương Sung dưới trướng một người người theo đuổi sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng toàn lực chủ trì tận trời phong hộ sơn đại trận. Người này tên gọi là Minh Hồng, pha chịu Trương Sung coi trọng, thực lực không tầm thường, so với Trương Sung còn phải cường đại một ít, ở tận trời phong xem như quản lý tầng. Nhìn thấy Phương Nguyên, Cố Vân Thiên đám người ý đồ đến không tốt, Minh Hồng trong lòng liền đã có cảnh giác, giờ phút này nhìn đến Phương Nguyên càng là trực tiếp ra tay, tức khắc hét lớn một tiếng, duỗi tay triệu ra một cây trận kỳ, lập tức đem tận trời phong thượng một tòa cường đại trận pháp tế ra tới. Này tận trời phong thượng trận pháp rất nhiều, ngày thường chỉ có một tầng phòng ngự kết giới bao phủ tận trời phong, này đó sát trận tất cả đều che giấu lên, chỉ có chờ đã có người công sơn thời điểm, mới có thể đem này đó trận pháp tế ra tới. Hừ! Chỉ bằng các ngươi này đó gà vườn chó xóm, cho rằng thao túng mấy cái trận pháp là có thể chống đỡ được chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình, nói thật cho các ngươi biết, hôm nay chúng ta chính là muốn tới trấn sát Trương Sung, các ngươi nếu là thức thời, liền lập tức triệt trận pháp, đóng hộ sơn cấm chế, phóng chúng ta tiến vào, nếu không chờ đến chúng ta ra tay tấn công tiến vào, các ngươi tất cả đều muốn chết, cùng Trương Sung chôn cùng. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hừng hực, từng câu từng chữ đều mang theo vô thượng uy nghiêm, cho người ta thật lớn tinh thần áp lực. Các ngươi cũng dám tới tấn công tận trời phong, chờ Trương Sung sư huynh xuất quan, nhất định sẽ đem các ngươi hết thảy càn quét. Minh Hồng quát lạnh một tiếng, trong tay trận kỳ phấp phới, tầng tầng lớp lớp cường đại trận pháp phóng lên cao, định trụ càn khôn. 36 thiên cương đại trận, tổng cộng từ 36 đại trận pháp tạo thành, trong đó bao hàm sát trận, ảo trận, cấm trận, phòng ngự đại trận từ nhiều trọng trận pháp. Ở phối hợp hộ sơn cấm chế, phòng ngự năng lực khủng bố vô cùng. Hừ, gan bướng hồ đồ. Phương Nguyên hai mắt híp lại, trong ánh mắt sát ý nghiêm nghị, mấy cái con kiến mà thôi, cũng dám ngỗ nghịch hắn, dám không tuân mệnh, thật là tìm chết. Hắn đôi tay niết pháp, lại lần nữa ra tay, một đầu cả người tiên quang lộng lẫy quang long xuất hiện, từ hắn lòng bàn tay bay ra, cả người phù văn lập lòe, nói tác trong suốt, nhằm phía tận trời phong thượng kia một thật mạnh cường đại cấm chế cùng trận pháp. Cố Vân Thiên cùng với mặt khác một người thấy thế cũng đều hét lớn một tiếng, Phương huynh, chúng ta tới trợ ngươi giúp một tay. Tốc tốc phá cấm trận, đem Trương Xung người này trấn sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Tức khắc chi gian, từng đạo đáng sợ hơi thở phóng lên cao. Các loại cường đại tiên thuật tung hoành chạy như bay, tam đại nhãn hiệu lâu đời thiên kiêu liên thủ, bày ra tới uy thế thật sự quá khủng bố. Tức khắc chi gian, tận trời phong thượng cấm chế cùng trận pháp đồng thời run rẩy, kia nhất bên ngoài cấm chế càng là vỡ ra, kim quang bốn phía. Phá, Cố Vân Thiên bên người mặt khác một người tên là Trương Hàn, người này giơ tay ném một tòa thật lớn tiên sơn, kia tòa tiên sơn là hắn tế luyện pháp bảo, chính là tiên phẩm thượng đẳng pháp bảo, chọn dùng 9.999 tòa linh sơn tinh nguyên cô đọng mà thành, bị hắn mệnh danh là Vạn Quân Sơn, dày nặng vô cùng, uy thế khủng bố. Ầm vang, Vạn Quân Sơn từ hắn lòng bàn tay rơi xuống, đón gió mà trướng, giống như một viên thật lớn sao trời, hung hăng đâm hướng tận trời phong thượng kia một tầng tầng đáng sợ cấm chế cùng trận pháp. Giang giác, tam đại nhãn hiệu lâu đời thiên tài thực lực thật sự quá cường, tận trời phong thượng này đó cấm chế cùng trận pháp, muốn ngăn trở trụ bọn họ, cũng không dễ dàng. Kia Vạn Quân Sơn chấn áp xuống dưới, kia nguyên bản đã bị ba người đánh nứt bảo hộ cấm chế đương trường nổ tung, ầm vang một tiếng sụp đổ. Đáng sợ lực lượng quay cuồng, chấn động bát phương, thật lớn động tĩnh, kinh động không ít Minh Thần Cung đệ tử, thậm chí có trưởng lão đều bị kinh động. Là tận trời phong bên kia, là người nào, thế nhưng ở tấn công tận trời phong. Tận trời phong Trương Xung mấy năm gần đây tới nổi bật cường thịnh, cùng đại bên trong không người có thể ra này tả hữu, thế nhưng có người dám đi tấn công hắn tận trời phong. Từng đạo ánh mắt xuyên thủng hư không, nhìn về phía tận trời phong phương hướng, tức khắc ánh mắt vừa động. Là nhãn hiệu lâu đời thiên tài, Cố Vân Thiên, Phương Nguyên, cùng với Trương Hàn, bọn họ ba cái, thế nhưng liên thủ đi tấn công tận trời phong. Đã xảy ra cái gì, sao lại thế này? Bọn họ ba cái như thế nào sẽ đột nhiên liên thủ đi tấn công tận trời phong? Chẳng lẽ bọn họ đều cảm giác được Trương Xung uy hiếp, đã ngồi không yên sao? Kia Trương Xung thế nhưng làm cho bọn họ cảm thấy như thế kiêng kỵ sao? Thế nhưng không màng thân phận, buông thiên tài kiêu ngạo, liên thủ đều phải đem hắn chấn áp. Thấy như vậy một màn, không ít người đều cảm thấy giật mình. Minh Thần Cung, đối với đệ tử chi gian tranh đấu, vẫn luôn không thèm để ý, tùy ý bọn họ đi tranh. Này tu luyện đại thế, vốn là thể hiện một cái tranh tự. Đặc biệt là ở Minh Thần Cung, hết thảy đều phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Địa vị, thân phận, toàn lực, tài nguyên, sở hữu hết thảy, tất cả đều muốn dựa vào chính mình thực lực đi tranh thủ. Cho nên tranh đấu, tự nhiên cũng là tất không thể tránh cho. Bất quá, tuy rằng Minh Thần Cung cũng không ngăn trở lấy nhiều đối thiếu cục diện, nhưng Minh Thần Cung thành lập từng ấy năm tới nay, thiên tài đệ tử chi gian, lại rất ít có người sẽ liên hợp lại đi đối phó một cái khác thiên tài. Thân là thiên tài, đều có chính mình kiêu ngạo, thậm chí một ít người, đem cùng người khác liên thủ vây công mặt khác thiên tài mà cảm thấy trơ trẽn. Nhưng giờ phút này, Cố Vân Thiên ba người, thân là nhãn hiệu lâu đời thiên tài, chủ động đi đối phó Trương Xung liền đã có chút không thể nào nói nổi, không nghĩ tới ba người thế nhưng còn liên khởi tay tới, đi tấn công tận trời phong. Này liền càng thêm lệnh người trơ trẽn, nhưng đồng thời, cũng làm những người khác tâm tư lập lòe, từ chuyện này liên tưởng đến rất nhiều. Cố Vân Thiên, Phương Nguyên, Minh Hồng ba người đều là nhãn hiệu lâu đời thiên tài, bọn họ đương nhiên cũng đều là cực kỳ nhìn chúng chính mình mặt mũi, nhưng giờ phút này, lại tình nguyện buông mặt mũi, cũng muốn liên thủ đi tấn công Trương Xung tận trời phong. Từ mặt bên, cũng phản ứng ra cái này Trương Xung không tầm thường. Một cái nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng dẫn tới Cố Vân Thiên ba người như thế coi trọng, như thế không màng mặt mũi, liên thủ cũng muốn đem hắn chân sát. Người này uy hiếp không nhỏ, ầm vang, tận trời phong bốn phía, Cố Vân Thiên ba người toàn lực ra tay, lấy lực lượng tuyệt đối, muốn cưỡng chế đánh tan tận trời phong thượng phòng ngự trận pháp cùng cấm chế. Bọn họ đều đã cảm giác được tứ phương phóng ra mà đến ánh mắt, nhưng không có người dừng tay. Mặc dù bọn họ ba cái nhãn hiệu lâu đời thiên tài liên thủ, tới tấn công tận trời phong, trấn áp Trương Xung như vậy một cái nhân tài mới xuất hiện làm bọn hắn mặt mũi thượng không quá đẹp, nhưng bọn hắn lại không thể không làm như vậy. Bởi vì Trương Xung trưởng thành, quá nhanh, làm cho bọn họ cảm nhận được rất lớn uy hiếp, nếu là không thừa sớm đem hắn diệt trừ, nếu không bao lâu, liền sẽ đưa bọn họ hoàn toàn đạp lên dưới chân, lúc ấy, liền tính bọn họ ba cái liên thủ, chỉ sợ đều trấn áp hắn không được. Chương 2128, hiện thân, tận trời phong, tầng tầng lớp lớp trận pháp bị đánh tan. Cố Vân Thiên, Phương Nguyên, Trương Hàn này ba người thực lực thật sự quá cường, đều đã vô hạn tiếp cận tổ tiên tu vi, bọn họ ba người liên thủ sở bày ra tới lực lượng, cường vượt quá tưởng tượng, chỉ dựa vào tận trời phong thượng này đó trận pháp, lại như thế nào có thể lâu dài ngăn cản. Một phen cường thế mãnh công, đáng sợ tiên đạo lực lượng lưu chuyển, đem kia tầng tầng lớp lớp trận pháp cùng cấm chế ma diệt. Tận trời phong thượng vô cùng trận văn bắn nhanh, kim hà đầy trời. Nơi xa từng đạo ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi này, ba người đã hoàn toàn buông xuống dáng người, thái độ kiên quyết vô cùng. Một đám gà vườn chó xóm, thế nhưng vọng tưởng dựa vào kẻ hèn vài tòa trận pháp, ngăn cản ta chờ bước chân, không biết sống chết. Đều cho ta tan biến đi, Cố Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, liên hợp Phương Nguyên, Minh Hồng hai người lực lượng, phát ra ra đáng sợ uy năng, tận trời phong thượng cuối cùng một đạo phòng ngự trận pháp cũng băng mở tung tới. Lực lượng cường đại dao động thổi quét bốn phương tám hướng, toàn bộ tận trời phong đều kịch liệt chấn động, cơ hồ sụp đổ. Kia mấy cái thao túng trận pháp Trương Sung người theo đuổi, ở trận pháp hoàn toàn hỏng mất nháy mắt, lập tức bị kia lực lượng cường đại sốc bay đi ra ngoài, thân thể hỏng mất, vết rạn loang lổ. Một ít thực lực hơi yếu tôi tớ, càng là ở kia đáng sợ lực lượng nhìn áp hạ nổ thành từng mảnh huyết vụ, nồng đậm huyết tinh khí, nháy mắt bao phủ toàn bộ tận trời phong. A, à, Minh Hồng cũng kêu thảm thiết một tiếng, bị lực lượng cường đại chấn đến bay ngược đi ra ngoài, phi đầu tán phát, trong suốt thân thể nứt toạc mở ra, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Mặt khác vài tên người theo đuổi đồng dạng bị thương không nhẹ, mỗi người thê thảm vô cùng. Một đám không biết sống chết đồ vật, cũng dám ngăn cản ta chờ, hừ. Đều cho ta chết đi, Cố Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn quét mọi người, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Hắn đem tay vừa nhấc, cường đại tiên đạo lực lượng kích động, xoay chuyển càn khôn, trên bầu trời hiện ra một cái thật lớn cối xay, hướng tới tận trời phong nghiền áp xuống dưới. Khủng bố lực lượng chút xuống, phốc phốc phốc, kia mấy cái người theo đuổi đương trường nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ ở trên hư không giữa quay cuồng. Từng đạo sáng lạn tiên đạo quy tắc, ở huyết vụ chung chìm nổi. Các ngươi dám như thế, Trương Sung sư huynh chắc chắn cho chúng ta báo thù. Minh Hồng giống giận ra tiếng, đồng thời nhìn về phía sau, tận trời phong, Trương Sung bế quan địa phương, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia bi tráng. Trương Sung sư huynh, ta chờ đã tận lực, hắn than nhẹ một tiếng, theo sau cả người lao ra một cổ đáng sợ hơi thở, kim tiên quy tắc trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, tính toán tự bạo kim tiên quy tắc, ngăn trở Cố Vân Thiên ba người bước chân. Hừ, thật đúng là một cái trung tâm cầu, bất quá ngươi cho rằng, tự bạo kim tiên quy tắc, là có thể đối chúng ta tạo thành uy hiếp sao? Cố Vân Thiên cười lạnh một tiếng, đem tay nhấn một cái, ngày đó không trung thật lớn cối xay tức khắc nghiền áp xuống dưới, lực lượng cường đại chút xuống, chút nào không thèm để ý Minh Hồng muốn tự bạo kim tiên quy tắc. Trước đây đã cho các ngươi cơ hội, cho các ngươi đóng cửa trận pháp, làm ta chờ đi vào, các ngươi lại tự chọn tử lộ, cũng dám ngăn trở chúng ta, hôm nay tận trời phong nội, một cái đều đừng nghĩ sống. Giết các ngươi, đó là kia Trương Sung ngày chết, Cố Vân Thiên trong mắt sát ý nghiêm nghị, ta ngày chết, chỉ bằng các ngươi ba cái gà vườn chó xóm, cũng muốn giết ta. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng cười nhạo tiếng động. Này một tiếng cười nhạo, tới vô cùng đột ngột, hơn nữa phân không rõ phương hướng, cứ như vậy đột nhiên vang lên. Phảng phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến, này một đạo cười nhạt tiếng động, tức khắc chi gian làm Cố Vân Thiên ba người ánh mắt một thịnh. Rộng mở ghé mắt, nhìn quanh bốn phía. Một đạo hân lớn lên thân ảnh, vô thanh vô tức hiện lên ở Minh Hồng bên người. Hắn đem tay nhẹ nhàng ấn ở Minh Hồng trên vai, tức khắc chi gian, Minh Hồng kia đã ở vào tự bạo bên cạnh kim tiên quy tắc, thế nhưng nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, bị hắn sinh sôi ấn trở về Minh Hồng thân thể giữa. Trương sư huynh, Minh Hồng ngốc ngốc nhìn Trương Sung, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy chi sắc, ta không có thể bảo vệ cho tận trời phong. Cái này vô thanh vô tức xuất hiện người, thình lình đó là Trương Sung. Bất quá hiện tại Trương Sung cũng đã không ở là nguyên lai Trương Sung, mà là trở thành Yến Trường Phong phân thân. Đã cửu ma phân thân thuật sau đệ thập cụ phân thân. Minh Thần Cung đương đại đệ tử đệ nhất nhân, Trương Sung, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Cố Vân Thiên ba người ánh mắt nháy mắt rơi xuống Trương Sung trên người, ánh mắt hừng hực, giữa một mảnh lãnh lệ. Ta xuất hiện, cũng liền ý nghĩa các ngươi xong rồi, biết sao? Các ngươi, tất cả đều xong rồi. Trương Sung cười lạnh một tiếng. Một cổ nhu lực đem Minh Hồng tiến đi, Trương Sung ánh mắt nhìn về phía Cố Vân Thiên ba người, trên mặt mang theo vài phần quỷ dị tươi cười, nhìn ba người ánh mắt vô cùng hừng hực. Này ba người, trên người tiên đạo quy tắc, nhất định cường đại vô cùng a. Chính là tốt nhất tu luyện tài nguyên. Ân, ngươi nói cái gì, chúng ta xong rồi, ha ha ha ha, Trương Sung, ngươi hay là còn không có phân rõ tình thế không thành. Hiện tại là chúng ta, tới tấn công ngươi quá tận trời phong, muốn chấn giết ngươi, nên xong người. Là ngươi mới đúng. Cố Vân Thiên cười lạnh một tiếng. Không đúng, không thích hợp. Ngược lại liền ở ngay lúc này, Cố Vân Thiên bên người Phương Nguyên ánh mắt đột nhiên một ngưng, giữa có hừng hực tiên chiếu sáng bắn mà ra. Hắn không có bị thương, thậm chí tinh khí thần, trở nên so trước kia càng cường. Trương Hàn cùng ánh mắt lập lòe, hừng hực ánh mắt đột nhiên bắn về phía Cố Vân Thiên. Cái gì? Không có bị thương, sao có thể? Ngày đó hắn rõ ràng bị ta tổ khí tạc thương, nếu không ta lúc trước căn bản không có khả năng từ trong tay hắn chạy thoát. Cố Vân Thiên nghe vậy tức khắc lắp bắp kinh hãi, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện giờ phút này Trương Sung chẳng những cả người hơi thở hừng hực, nguyên khí no đủ, thậm chí liền tinh khí thần, thế nhưng đều trở nên so trước kia càng cường một ít. Sao có thể, hắn ngày đó rõ ràng gặp bị thương nặng, mà nay mới ngắn ngủn thời gian, hắn thương thế sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục. Hơn nữa tinh khí thần thế nhưng tựa hồ đã xảy ra lột xác. Hừ, mặc dù hắn thương thế khôi phục thì lại thế nào, chúng ta ba người liên thủ, chẳng lẽ còn không thể đem hắn chấn sát không thành. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, ổn định tâm thần, chưa từng có nhiều truy cứu Trương Sung vì sao không có trọng thương trong người. Giọng nói rơi xuống, hắn liền hét lớn một tiếng, trực tiếp ra tay. Hắn giở ra tay phải, hướng tới Trương Sung hung hăng ôm đồm tới, tức khắc chi gian, hư không bị hắn trực tiếp chảo ra một cái thật lớn lỗ thủng, hơn nữa hiện ra từng đạo mạng nhện giống nhau vết rạn, không ngừng lan tràn. Kia đại thủ khủng bố vô cùng, là một môn cường đại tiên thuật, gọi là Liệt Thiên Thí Tiên Chảo, uy lực cực kỳ khủng bố, nghe nói tu luyện đến mức tận cùng, có thể tay không chảo nứt tiên khí. Cửa này tiên thuật thi triển ra tới, bốn phương tám hướng vô cùng tiên khí lăn lộn, tiên khí từng luồng cường đại dòng khí. Này từng luồng cường đại dòng khí cuốn lên từng đạo lưỡi dao gió, xuyên kim nứt thạch, có thể xé rách thế gian vạn vật. Liệt Thiên Thí Tiên Chảo trực tiếp chụp vào Trương Sung, đáng sợ hơi thở quay cuồng, hư không không ngừng nứt toạc, một cổ mãnh liệt hủy diệt hơi thở kích động. Chương 2129, ra tay, là Liệt Thiên Thí Tiên Chảo, hảo cường đại uy thế, không hổ là nhãn hiệu lâu đời thiên tài, thế nhưng đem cửa này vô thượng tiên thuật tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh. Minh Thần Cung tiểu thế giới chung, âm thầm có vô số người đều ở chú ý tận trời phong tình huống, nhìn đến Phương Nguyên ra tay, không ít người đều biểu tình động dung, trong lòng kinh tủng. Phương Nguyên sở thi triển ra tới này Liệt Thiên Thí Tiên Chảo uy lực, thật sự quá cường. Kia đáng sợ uy thế, cách xa nhau rất xa đều làm người sởn tóc gáy, trong lòng kinh sợ. Đặc biệt là những cái đó Minh Thần Cung bình thường đệ tử, càng là kinh tủng không thôi, tại đây cường lực uy thế hạ, động cũng vô pháp nhúc nhích. Làm ta nhìn xem ngươi cái này cái gọi là tuổi trẻ một thế hệ đệ nhất nhân, đến tột cùng phải có vài phần bản lĩnh. Phương Nguyên khẽ quát một tiếng, Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người đều ánh mắt lập lòe, vẫn chưa lập tức ra tay, mà là ở một bên lược trận. Phương Nguyên thực lực rất mạnh, trước đây cũng không từng cùng Trương Sung đã giao thủ, có lẽ có thể ngăn chặn Trương Sung, bọn họ không cần lập tức ra tay, đại có thể ở bên lược trận, tìm kiếm thời cơ ban cho này một đòn chí mạng. Muốn nhìn ta bản lĩnh, như ngươi mong muốn. Liền ở ngay lúc này, Trương xúc động, hắn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, con người giữ hiện ra một sợi màu đỏ tươi chi sắc, bàn tay niết quyền ấn, trong cơ thể một cổ cường đại hơi thở dao động nháy mắt dâng lên mà ra. Vạn vật hô hấp pháp thi triển, tức khắc chi gian, kia hùng hổ hướng tới Trương Sung chảo nhiếp xuống dưới Phương Nguyên tức khắc biến sắc, lập tức liền cảm giác được trong cơ thể tiên lực thế nhưng mạc danh sao động lên, không chỉ như thế, ngay cả trong cơ thể kim tiên quy tắc đều bắt đầu bất an, muốn từ thân thể hắn giữa lao ra. Cái này làm cho hắn đại kinh thất sắc, đáng chết, sao lại thế này, ta trong cơ thể lực lượng, vì sao đột nhiên không chịu khống chế, chẳng lẽ là tu luyện ra cái gì đường rẽ, lưu lại tai họa ngầm bạo phát sao? Vì sao ở ngay lúc này bùng nổ? Phương Nguyên sắc mặt biến đổi, căn bản không nghĩ tới Trương Sung thế nhưng có thể quấy nhiễu trong thân thể hắn lực lượng. Loại này thủ đoạn, hắn căn bản nghe đều không có nghe nói qua. Giờ phút này, hắn không thể không phân ra tâm thần, trấn áp trong cơ thể sao động bất an tiên đạo lực lượng. Tức khắc chi gian, hắn thi triển ra tới Liệt Thiên Thí Tiên Chảo uy thế lập tức giảm đi. Mà liền ở ngay lúc này, Trương Sung con người giữ hiện lên một đạo màu đỏ tươi huyết quang, rõ ràng là vận chuyển tu la đạo. Ngay sau đó, hắn giơ tay bỗng nhiên đảo ra một quyền, hung hăng đánh về phía Phương Nguyên. Tức khắc chi gian, khủng bố lực lượng nháy mắt dâng lên mà ra, đã chịu tu la đạo thêm vào Trương Sung hơi thở bạo trướng, khí thế thật sự quá thịnh. Hắn nguyên bản chính là nửa bước tổ tiên tu vi. Mà nay đã chịu tu la đạo cùng vạn vật hô hấp pháp thêm vào, cả người hơi thở tức khắc trở nên khủng bố tuyệt luân. Mà Phương Nguyên lại lọt vào vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu, áp chế, bên này giảm bên kia tăng, như thế nào có thể là Trương Sung đối thủ. Ầm vang, một quyền đảo ra, hư không đương trường hỏng mất, tạc vỡ ra tới, mạnh mẽ bá đạo lực lượng nháy mắt phát ra mà ra, ầm vang một tiếng liền đem Phương Nguyên thi triển tiên thuật Liệt Thiên Thí Tiên Chảo cấp tạp phi hôi yên diệt. Đồng thời, lực lượng cường đại va chạm, quyền ấn chạy như bay, hung hăng tạp hướng Phương Nguyên. Sao có thể? Phương Nguyên tức khắc đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt tức khắc lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc. Vội vàng đôi tay niết pháp tiến hành hồi phòng, nhưng mà hắn phòng ngự giấu tay vừa mới nặn ra, kia cường thế mà bá đạo quyền ấn đã hung hăng tạc dừng ở hắn trên người. Ầm vang, a, Phương Nguyên hấp tấp chi gian nặn ra pháp ấn đương trường băng diệt, lực lượng cường đại nháy mắt oanh kích ở hắn trên người, đem hắn trực tiếp tạp bay tứ tung đi ra ngoài. Tức khắc chi gian huyết bắn trời cao, này một quyền, uy lực thật sự quá khủng bố. Trương Sung Nguyên bản đó là thực lực phi phàm, mà nay lại có tu la đạo cùng vạn vật hô hấp pháp thêm vào, hơn nữa Phương Nguyên còn bị vạn vật hô hấp pháp quấy nhiễu áp chế, hai bên thực lực chênh lệch nháy mắt bị kéo đại, trực tiếp một quyền liền đem Phương Nguyên cấp đánh trúng bay tứ tung, lực lượng cường đại chấn đến trong thân thể hắn khí huyết kịch liệt cuồn cuộn. Trương Sung lại chưa bởi vậy dừng tay, thân hình chợt lóe, liền nháy mắt đuổi theo Phương Nguyên bay ngược thân thể, ở này còn không có ổn định thân hình dưới tình huống, giơ tay đó là một cái tát phiến qua đi. Liền ngươi điểm này tam chân miêu công phu, cũng dám tới tấn công ta tận trời phong. Trương Sung biểu tình đạm nhiên, giơ tay đó là một cái tát chiều đi ra ngoài. Bang, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, ngay sau đó, Trương Sung lại lần nữa bay tứ tung, trên mặt lập tức hiện ra một cái rõ ràng bàn tay ấn, trong miệng bắn ra mồm to máu tươi, tóc dài rối tung, chật vật bất kham. A a a, ngươi dám nhục ta, bị Trương Sung một cái tát chiều phi Phương Nguyên giống giận ra tiếng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Nhưng mà hắn giống giận còn không có rơi xuống, đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, trong ánh mắt hiện ra một tia hoảng sợ chi sắc. Bởi vì Trương Sung thân hình lập lòe, lại lần nữa đuổi theo, nháy mắt liền hiện lên ở trước mặt hắn, nghe nói người muốn xem ta chân thật thực lực. Bang, lại là một tiếng thanh thúy bàn tay thanh, Phương Nguyên tức khắc lại lần nữa bắn nhanh mà ra. Mà bên cạnh lược trận Cố Vân Thiên cùng Trương Hàn hai người, giờ phút này đều là vẻ mặt dại ra, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Phương Nguyên thực lực cường hãn vô cùng. Nhưng giờ phút này, thế nhưng bị Trương Sung nhẹ nhàng trấn áp. Thế nhưng không hề đánh trả chi lực. Sao có thể, Trương Sung thực lực, khi nào thế nhưng trở nên như vậy khủng bố. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều bị kinh sợ tâm thần, thế nhưng không có phản ứng lại đây muốn đi lên hỗ trợ. Thẳng đến giờ phút này, nghe được Phương Nguyên giống giận, hai người mới vừa rồi cả người chấn động, từ thật sâu khiếp sợ bên trong bừng tỉnh lại đây, lại nhìn về phía Trương Sung trong ánh mắt tức khắc hiện ra một cổ mãnh liệt kiêng kỵ chi sắc. Người này thực lực thế nhưng lại tăng cường, quả nhiên yêu nghiệt, đồng loạt ra tay đem hắn chấn áp. Cố Vân Thiên thanh âm trầm thấp, thân hình chợt lóe, hướng tới Trương Sung vọt đi lên, thi triển tiên thuật chấn áp lại đây, muốn đem Phương Nguyên giải cứu xuống dưới. Sát, Trương Hàn càng là trực tiếp, hắn ánh mắt lãnh lệ, cả người nở rộ ra một cổ mãnh liệt sát khí, duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, một cây tiên đạo hơi thở vô cùng nồng hậu trường thương liền xuất hiện ở trong tay hắn. Không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn nhắc tới trường thương liền hướng tới Trương Sung giết lại đây, cùng Cố Vân Thiên cùng ra tay. A a a, Trương Sung, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Bị Trương Sung lại lần nữa phiến phi Phương Nguyên trong ánh mắt tràn ngập vô tận lửa giận. Hắn thân là nhãn hiệu lâu đời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.